Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để kiếm điểm cống hiến. Trong đó, loại thứ hai là an toàn nhất, nhưng thù lao bèo bọt nhất. Loại thứ nhất thì điểm cống hiến tương đối phong phú hơn một chút, đương nhiên còn tùy thuộc vào độ khó của nhiệm vụ. Khó khăn nhất phải kể đến loại thứ ba, lôi đài tỷ đấu. Cái gọi là quyền cước vô tình, trên lôi đài tuy cấm giết chóc, nhưng chuyện trọng thương tàn tật không hiếm. Thậm chí có không ít người thua trận, bị thương quá nặng mà cảnh giới tụt dốc, từ đó không còn khả năng tấn thăng. Mộ Phong ngạc nhiên thầm nghĩ, cách kiếm điểm cống hiến này thật đa dạng. Kỳ thực còn một cách kiếm điểm cống hiến nữa, đó là giao dịch vật phẩm. Nếu trên người ngươi có bảo vật gì, có thể mang đến giám định sư của thánh điện để giám định, sau đó bán cho thánh điện. Đến lúc đó, giám định sư sẽ ước định giá trị, rồi xin thánh điện cấp cho điểm cống hiến tương ứng. Tuân Cao Hàn nói tiếp. Đúng rồi, điện chủ hiện giờ có ở trong thánh điện không? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Tuân Cao Hàn lắc đầu, kể từ sau khi thịnh hội thiên tài kết thúc, điện chủ đã rời khỏi đây, nghe nói là đi đến các thánh địa khác, cùng các vị thánh địa chi chủ còn lại bàn bạc một số chuyện quan trọng. Mộ Phong thầm hiểu, Trúc Thừa Thiên đây là dự định đi thuyết phục các vị thánh địa chi chủ còn lại cùng nhau tìm kiếm băng phách chi tâm, để đối phó với thiên nhãn thần ma. Không thể không nói, hiệu suất của Trúc Thừa Thiên khá cao, nhanh chóng hành động như vậy. Tịch huynh, lát nữa ngươi tự về động phủ đi, ta cần phải vào Thủy Nguyên bí cảnh tu luyện một thời gian. Chờ sau khi ta xuất quan sẽ đến tìm ngươi. Mộ Phong quay đầu nhìn Tịch Hồng Quang nói. Tịch Hồng Quang cười lớn nói, ê Mộ Phong, không cần quá mức câu nệ ta. Ta có thể vào được Thủy Nguyên Thánh Điện đã là vận may tột đỉnh rồi. Hơn nữa, vì ta là bạn của ngươi, nên ta cũng vô hình trung nhận được không ít sự tôn trọng. Tiếp theo ngươi cứ lo cho bản thân mình là được, không cần quá lo lắng cho ta. Mộ Phong gật đầu, cùng Tuân Cao Hàn và Tịch Hồng Quang nói lời từ biệt, rồi tiến vào thiền điện bên phải. Cổng thiền điện bên phải có một đội ngũ canh gác. Đội ngũ này mỗi người khí tức rộng lớn cường đại, ước chừng là một tiểu đội 15 người, trong đó có hai vị dẫn đầu là cường giả thánh chủ, những người còn lại ít nhất cũng đều là chuẩn thánh đỉnh phong. Mộ Phong vừa tiến lên, còn chưa kịp lộ ra thân phận, tiểu đội này liền nhao nhao quỳ một chân trên đất. Bái kiến thiếu điện chủ. Mộ Phong ngạc nhiên, không ngờ tiểu đội này hai người dẫn đầu lại biết hắn. Thiếu điện chủ không cần nghi hoặc, về chuyện của ngài, điện chủ đại nhân từng phái người dặn dò chúng ta cũng từng thấy hình dáng của ngài, nên mới có thể nhận ra ngài. Người đàn ông trung niên cầm đầu cười nói. Các ngươi đứng dậy đi. Mộ Phong gật đầu, thầm nghĩ Trúc Thừa Thiên có lòng. Sau khi họ đứng lên, hắn liền tiến vào trong thiên điện. Người đàn ông trung niên rất tự giác theo Mộ Phong vào, nói, nghe thiếu điện chủ, trong thiên điện này có chừng 18 truyền tống trận, theo thứ tự thông đến 18 động thiên phúc địa mà thánh điện ta nắm giữ. Thuộc hạ xin phép giới thiệu qua cho ngài. Tốt. Mộ Phong gật đầu. Không gian thiền điện rất lớn, trải rác 18 truyền tống trận với hoa văn rõ ràng và phức tạp. Đây là đường thông đến Thái Nhất bí cảnh, kia là Lưu Văn bí cảnh, còn kia là Kim Hữu bí cảnh. Người đàn ông trung niên rất kiên nhẫn giới thiệu cho Mộ Phong tên gọi của 18 bí cảnh khác biệt, cũng như tác dụng và xếp hạng của các bí cảnh. Mộ Phong chú ý đến sâu bên trong, một truyền tống trận đứng đầu tất cả các truyền tống trận, hắn lập tức đoán được truyền tống trận này hẳn là đường đến Thủy Nguyên bí cảnh. Tuy nói hắn nắm giữ tiểu chiêu, tùy thời có thể tùy chỗ tiến vào Thủy Nguyên bí cảnh, không cần cố ý đến đây thông qua truyền tống trận. Nhưng đây coi như là bí mật trên người hắn, hắn tự nhiên không muốn người khác biết, nên trong thánh điện, hắn vẫn quang minh chính đại thông qua thiền điện để tiến vào Thủy Nguyên bí cảnh là hơn. Mộ Phong trực tiếp lựa chọn Thủy Nguyên bí cảnh, dù sao đây là động thiên phúc địa cường đại nhất của Thủy Nguyên thánh điện, ẩn chứa năng lượng pháp tắc nồng nặc nhất. Lần này, Mộ Phong chuẩn bị tu luyện một mạch đến chuẩn thánh đỉnh phong rồi mới xuất quan. Tiểu tử, ngươi lại đến à? Cửu Nguyên đại nhân đâu, hắn đến không? Vừa tiến vào Thủy Nguyên thánh điện, Tiểu Chiêu lập tức bu lại kêu la om sòm. Tiểu Chiêu, ngươi mở cấm chế bên ngoài thông đạo thượng giới ra, chúng ta tiến vào trong thông đạo đó tu luyện. Nơi đó năng lượng pháp tắc nồng nặc nhất, đối với việc tu luyện của Mộ Phong có lợi nhất. Cửu Nguyên lướt ra từ vô tự kim thư, đôi mắt đen lấy nhìn Tiểu Chiêu nói. Các ngươi đi theo ta. Tiểu Chiêu thấy Cửu Nguyên nói vậy, cũng không dám cự tuyệt, vội vã chạy tới mở cấm chế thông đạo thượng giới. Làm rất tốt, ta vừa hay có một loại truyền thừa bí cảnh chi linh, ta truyền cho ngươi một phần trước. Chờ sau này ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ đích thân truyền cho ngươi phần còn lại. Cửu Nguyên rất hài lòng với sự nghe lời của Tiểu Chiêu, điểm vào mi tâm Tiểu Chiêu một đạo tin tức. Tiểu Chiêu nhắm mắt lại cảm thụ nội dung trong tin tức, rồi trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ. Cửu Nguyên đại nhân, ngươi thật bác văn cường thức, ngay cả truyền thừa bí cảnh chi linh cũng có. Có cái này, tu vi trì trệ của ta lại có thể có tiến triển. Tiểu Chiêu vẻ mặt hưng phấn cười lớn nói. Cửu Nguyên gật gật đầu nói, vì vậy ngươi mau đi chậm rãi tìm hiểu đi, đừng đến quấy rầy chúng ta. Tốt. Tiểu Chiêu hớn hở hóa thành một đạo kim mang biến mất trước mặt Cửu Uyên và Mộ Phong. Còn Mộ Phong và Cửu Uyên thì tiến vào kim thư thế giới, đồng thời khống chế vô tự kim thư xông vào trong thông đạo thượng giới. Chương 2195 A Yêu Hoàng. Chương 2195 Yêu Hoàng. Cửu Uyên, ngươi thế mà tốt bụng đến mức đem truyền thừa bí cảnh chi linh tặng cho Tiểu Chiêu. Mộ Phong hồ nghi nhìn Cửu Uyên. Việc Cửu Uyên nắm giữ truyền thừa bí cảnh chi linh, Mộ Phong cũng không lấy làm lạ, dù sao Cửu Uyên bản thân là khí linh, tự nhiên có phương pháp tu luyện tương ứng. Chỉ là hắn kỳ quái là, Cửu Uyên khi nào trở nên tốt bụng như vậy, lại đem truyền thừa tặng cho Tiểu Chiêu. Hù. Chủ yếu là thằng nhóc Tiểu Chiêu quá đáng ghét, nếu không ném cho nó chút đồ, chẳng phải bị nó làm phiền xê hết đi được sao? Ngươi lắm lời quá đấy, còn không mau tu luyện. Cửu Uyên vội ho khan một tiếng nói. Mộ Phong nhún vai, khoanh chân ngồi trên một tòa đình đài tại trung tâm đại lục Toái Phiến, vận chuyển Hồng Mông Thiên Đạo, bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng pháp tắc chung quanh. Phải nói, năng lượng pháp tắc trong thông đạo thượng giới so với thủy nguyên bí cảnh còn phong phú và nồng nặc hơn, hiệu quả tu luyện đối với hắn mà nói vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là, Mộ Phong tu luyện một lát, liền phát hiện năng lượng pháp tắc trở nên mỏng manh hơn so với vừa rồi rất nhiều, sau đó mở mắt ra, kinh ngạc thấy năng lượng pháp tắc mà kim thư thế giới hút từ bên ngoài, hóa thành hai dòng. Một dòng dũng mãnh tràn vào bên hắn, dòng còn lại thì trào vào thánh truyền bên trong đại lục Toái Phiến. Khá lắm. Mộ Phong lập tức hiểu ra vì sao Cửu Uyên lại hào phóng tặng truyền thừa bí cảnh chi linh cho Tiểu Chiêu, vì chính là dụ dỗ, đánh lạc hướng sự chú ý của nó, sau đó điên cuồng xê ướp đoạt năng lượng trong thông đạo thượng giới để chữa trị vô tự kim thư. Dù sao, Tiểu Chiêu thân là bí cảnh chi linh, nắm quyền tuyệt đối với nơi này, nên nếu Cửu Uyên trước đó ngang nhiên hấp thu năng lượng pháp tắc trong bí cảnh để chữa trị vô tự kim thư, chắc chắn sẽ bị Tiểu Chiêu ngăn cản. Mà nếu Tiểu Chiêu ngăn cản, Cửu Uyên tự nhiên cũng không thể tiếp tục hấp thu năng lượng pháp tắc, vì vậy Cửu Uyên mới nghĩ ra việc dùng truyền thừa bí cảnh chi linh để đánh lạc hướng sự chú ý của Tiểu Chiêu. Bất quá, Mộ Phong cũng không nói gì, vô tự kim thư càng hoàn thiện, đối với hắn mà nói cũng có lợi ích cực lớn, dù sao, thông đạo thượng giới này là nơi năng lượng phàm giới sung danh nhất, gần như vô tận. Hiện tại, kim thư hấp thu năng lượng pháp tắc với số lượng lớn, nhiều lắm chỉ là tạm thời khiến cho nồng độ năng lượng pháp tắc trong thủy nguyên bí cảnh giảm xuống một phần mà thôi, phía sau sẽ từ từ khôi phục. Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt một cái đã 3 năm. Trong lòng đất sâu của một dãy núi nào đó tại Thần Kiến Đại Lục, một tiếng hô kỳ dị yếu ớt lan truyền ra, vang vọng trong thiên địa. Tiếng trống này ẩn chứa ngôn ngữ thần bí, người dân tại các trấn thành lân cận căn bản không hiểu, nhưng phần lớn đều bị âm thanh này chấn nhiếp, sắc mặt trắng bệch, nhịp tim đập nhanh. Thậm chí, có người có năng lực chịu đựng tâm lý kém còn ngã xuống đất ngất đi, thất khiếu chảy máu. Và không lâu sau khi tiếng hô này xuất hiện, toàn bộ Thần Kiến Đại Lục cùng các địa phương chung quanh, theo sát phía sau vang lên những tiếng hô tương ứng, tựa như đang trả lời tiếng hô ban đầu. Tại lòng đất dãy núi, sâu mấy vạn mét, trong một không gian huyền diệu, sừng sững một tòa lăng mộ khổng lồ, ngoại hình là một tòa kim tự tháp cao vê úp tận mây xanh. Bốn phía lăng mộ kim tự tháp, dựng bốn cây cột đá trắng thông thiên triệt địa, trên mỗi cột đá đều điêu khắc dị thú trông rất sống động. Nhìn kỹ lại, bốn cột đá này điêu khắc theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ, tứ đại thần thú. Mà bốn phía kim tự tháp là bốn quảng trường vô cùng trống trải, bất quá những quảng trường này không phải là quảng trường bình thường, mà là từng đường hầm không ngừng kéo dài hướng ra phía ngoài. Và trong những đường hầm này, liệt thành từng nhánh đại quân yêu thú, những yêu thú này mỗi con hình thể khổng lồ, khí thế uy vũ, hơn nữa trên thân đều mặc khải giáp đặc thù bao trùm. Nhưng quỷ dị là, toàn thân những yêu thú này che lớp khí lạnh và lớp băng dày đặc, như từng pho tượng đá, nhưng khí thế trên người bọn chúng không hề suy giảm vì đóng băng. Trên đỉnh chóp kim tự tháp đặt ngang một cổ quan tài thủy tinh, mặt ngoài quan tài tản ra tia sáng kỳ dị, sặc sỡ quang huy. Trong không gian này, trừ cổ quan tài thủy tinh, bốn phía còn dựng chín pho tượng đá. Chín pho tượng đá này có hình thái khác nhau, khi thì đầu người thân rắn, khi thì đầu hổ, có vẻ mặt dữ tợn, có giống như nhân loại lại có làn da xanh thẳm, có trên đầu hai chân cực giống nhân tộc. Chín pho tượng đá này chính là cửu đại yêu vương. Mà trong quan tài thủy tinh là yêu hoàng của yêu tộc viễn cổ. Và tiếng hô vừa rồi chính là truyền ra từ trong quan tài thủy tinh, như một loại kèn lệnh, khiến chín pho tượng đá chung quanh rung động kịch liệt, sau đó lớp da đá mặt ngoài nhao nhao bong ra, lộ ra chân thân của cửu đại yêu vương. Cùng lúc đó, băng sương trên mặt ngoài từng nhánh đại quân yêu thú trong đường hầm bên ngoài lăng mộ cũng vỡ tan, lộ ra chân thân, từng con sống lại. Bái kiến yêu hoàng đại nhân. Cửu đại yêu vương mặt hướng quan tài thủy tinh quách quỳ xuống, cúi thấp đầu, trong con ngươi tồn tại sự cuồng nhiệt không che giấu được, nhẹ giọng hô lên. Bái kiến yêu hoàng đại nhân. Bái kiến yêu hoàng đại nhân. Bên ngoài lăng mộ, từng đại quân yêu thú nhao nhao quỳ trên mặt đất, mặt hướng lăng mộ kim tự tháp, thanh thế cuồn cuộn hô to tên yêu hoàng. Thời cơ xuất thế đã đến, hôm nay ta bắt đầu, yêu tộc viễn cổ sẽ lại thấy ánh mặt trời, một lần nữa trở thành chủ nhân của Thần Kiến Đại Lục. Không, phải là chủ nhân của cả phàm giới. Trong quan tài thủy tinh, chậm rãi truyền đến một giọng nói trầm thấp, từ tính, dẫn tới cửu đại yêu vương cùng vô số đại quân yêu thú điên cuồng hoan hô. Sau đó, nắp quan tài thủy tinh chậm rãi mở ra, một đạo tối kim quang mang rực rỡ mà yêu dị từ trong quan tài phóng lên cao. Một thân ảnh cao lớn từ trong quan tài thủy tinh chậm rãi đứng lên. Trong ánh sáng tối kim, không ai thấy rõ chân diện mục của thân ảnh vĩ ngạn này, chỉ thấy đôi mắt hắn ẩn chứa trọng đồng ám kim sắc, yêu dị mà tà mị. Hắn chính là vương của yêu tộc viễn cổ, yêu hoàng. Ta đã thông báo cho năm đại yêu tộc thánh địa, trừ thánh địa Tam Thánh Sơn không có trả lời, còn lại bốn đại thánh địa đều đã đáp lời ta, sẽ cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, bắt đầu công chiếm lãnh địa nhân tộc tại Thần Kiến Đại Lục. Đồng tử ám kim sắc của yêu hoàng vẫn ngắm nhìn cửu đại yêu vương chung quanh, lần nữa mở miệng nói, kể bất quá, trước đó ta yêu cầu các ngươi có người giúp ta tra một chút, Tam Thánh Sơn đến cùng là thế nào. Tra được tin tức về sau, lập tức hồi báo cho ta. Yêu hoàng nhàn nhạt nói. Thời khắc này, yêu hoàng trên thực tế là U Minh Vương Phục Long, hắn tuy biết biến cố Tam Thánh Sơn, nhưng hiện tại hắn là yêu hoàng vừa thức tỉnh, đối với tình huống xảy ra tại Tam Thánh Sơn cần phải hoàn toàn không biết gì, cho nên hắn phải diễn cho thật. Yêu hoàng đại nhân, ta nguyện đi trước điều tra. Đằng Xà Vương đầu người thân rắn vội vã bái phục nói. Tốt. Đằng Xà Vương, vậy ngươi đi đi. Còn lại yêu vương, hai người một tổ, đi trước bốn đại thánh địa còn lại, cùng bọn chúng bắt liên lạc, sau đó đem kế hoạch của ta thuật lại rõ ràng cho bọn chúng. Nhớ kỹ, tất cả hành động phải bảo mật, quyết không thể bại lộ bí mật thức tỉnh của yêu tộc viễn cổ. Yêu hoàng lạnh lùng nói. Yêu hoàng đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Cửu đại yêu vương nhao nhao hướng yêu hoàng không người chào, sau đó rời khỏi lăng mộ. Mỗi người đi đến các ngõ ngách của Thần Kiến Đại Lục, nơi phong ấn yêu tộc thánh địa. Nhân yêu đại chiến. Ha ha, thời cơ sống lại của thủy tổ đã đến, vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đều sẽ trở thành nô lệ cho chúng ta. Trong con ngươi của yêu hoàng, ám kim sắc hiện lên một vệt đen, cười nhạt không thôi. Chương 2196A Viễn cổ yêu tộc xuất thế. Chương 2196, Viễn cổ yêu tộc xuất thế. Cửu Lôi Bảo Đảo, sâu trong Lôi Vân, khu vực Ngũ Giác Nhãn. Một thân xích hồng trường bào, Dung Cô khoanh chân ngồi giữa lôi hồ. Mi tâm hắn, đường văn hình ngọn lửa tựa như đang sống, yếu ớt thiêu đốt, tỏa ra khí nóng hừng hực. Vốn lôi đình tứ ngược, lôi hồ chợt yên tĩnh khi hắn vừa mở mắt. Từng đạo lôi đình giáng xuống ngưng trệ giữa không trung, như thời gian ngừng lại. Dung Cô đại nhân, có chuyện gì vậy? Kỷ Thần, khoanh chân ngồi phía sau Dung Cô không xa, cũng mở mắt nhìn bóng lưng Dung Cô, nghi hoặc hỏi. Từ khi Dung Cô thức tỉnh, hắn tự mình dẫn dắt Kỷ Thần tu luyện, đồng thời chỉ bảo rất nhiều vấn đề. Kỷ Thần tuy nổi danh là thiên tài thời viễn cổ, nhưng so với Dung Cô, hắn chỉ là hậu bối. Dù sao, Dung Cô cùng thời đại với Tam Đại Thánh Chủ Chi Vương, thực lực được khen là người mạnh nhất dưới Tam Vương. Dung Cô nhìn trúng thiên phú Kỷ Thần, nên quyết định trong khoảng thời gian trước khi yêu tộc viễn cổ xuất thế, tự mình dẫn dắt Kỷ Thần, hy vọng hắn có thể tiến bộ. Phải nói, ngộ tính Kỷ Thần rất tốt, dưới sự chỉ dẫn của hắn, bất kỳ thánh thuật, kỹ xảo hay bí pháp nào đều nhanh chóng lĩnh hội. Đáng tiếc, Thần Kiến Đại Lục thiên địa có biến, năng lượng pháp tắc không dư thừa, nên tu vi Kỷ Thần những năm gần đây không tiến bộ chút nào. Đương nhiên, bất kỳ thánh chủ nào cũng gặp phải khó khăn này, bọn họ không thể tinh tiến tu vi, chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Lúc này, Dung Cô sắc mặt nghiêm túc, nhìn Kỷ Thần một cái, trầm giọng nói, "Để ta cảm ứng được dị biến, yêu khí toàn bộ thiên địa trở nên nồng nặc. Chắc hẳn yêu tộc viễn cổ sắp xuất thế." Sắc mặt Kỷ Thần đại biến, không ngờ yêu tộc viễn cổ lại nhanh chóng xuất thế như vậy. Tuy mấy năm nay, sau khi hắn đánh thức Ngũ Giác Nhãn mang theo các thánh chủ nhân tộc, Dung Cô đã bố trí nhiều chuẩn bị, nhưng những chuẩn bị này cơ bản chỉ ở Cửu Lôi Bảo Đảo, các khu vực khác của Thần Kiến Đại Lục gần như không có, dù sao thời gian quá ngắn. Viễn cổ yêu tộc có 5 đại thánh địa, trong đó Tam Thánh Sơn đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn 4 đại thánh địa. Khó đối phó nhất là yêu hoàng nhất mạch, số lượng yêu thánh vượt quá nhân tộc, rất khó đối phó. Dung Cô nhíu mày, trầm giọng nói. Vậy chúng ta phải làm gì? Lẽ nào từ bỏ Thần Kiến Đại Lục? Kỷ Thần không cam lòng nói. Dĩ nhiên không. Ta sẽ phái thánh chủ nhân tộc đi khắp Thần Kiến Đại Lục, tìm ra bốn đại yêu tộc thánh địa và vị trí yêu hoàng, cố gắng ngăn cản bọn chúng. Nếu không thể ngăn cản, dự tính xấu nhất là bảo vệ Cửu Lôi Bảo Đảo. Dung Cô thở dài nói. Kỷ Thần im lặng, nắm chặt nắm đấm, biết thời khắc sinh tử nhân tộc cuối cùng đã đến. Truyền lệnh, triệu hồi toàn bộ cường giả thánh chủ của Ngũ Giác Nhãn. Sắp tới sẽ có những trận chiến ác liệt. Dung Cô nói với Kỷ Thần. Kỷ Thần lên tiếng, tiến vào khu vực Ngũ Giác Nhãn, rất nhanh dẫn 49 thánh chủ đi ra. Bái kiến Dung Cô đại nhân. 49 thánh chủ nhao nhao quỳ xuống triều bái, mắt lộ vẻ cung kính. Yêu tộc viễn cổ sắp xuất thế. Ta ra lệnh cho các ngươi đi trước Thần Kiến Đại Lục, tìm kiếm bốn đại thánh địa yêu tộc và vị trí lăng mộ yêu thánh, liên hệ ta, sau đó ở lại Thần Kiến Đại Lục, ngưng tụ lực lượng nhân tộc, chuẩn bị tuyên chiến với yêu tộc viễn cổ. Dung Cô bình tĩnh nói. 49 thánh chủ nhìn nhau, rồi nhao nhao cúi đầu đồng ý. Bọn họ vốn là viễn cổ nhân tộc, ở lại Thần Kiến Đại Lục, hiện tại quyết chiến cuối cùng bắt đầu, bọn họ đã sẵn sàng. Đi đi. Dung Cô nhàn nhạt nói. 49 thánh chủ hóa thành lưu quang phóng lên cao, biến mất khỏi Cửu Lôi Bảo Đảo. Dung Cô đại nhân, ta có cần đi hỗ trợ không? Kỷ Thần dò hỏi. Không cần. Ngươi, Sài Bưu, Phật Tổ, Ma Tổ và Khôi Lỗi ở lại Cửu Lôi Bảo Đảo, phòng ngừa vạn nhất. Dung Cô bình tĩnh nói. Kỷ Thần há miệng định nói gì, bị Dung Cô cắt ngang, "Để ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng ngươi phải nhớ Cửu Lôi Bảo Đảo là hy vọng và đại bản doanh nhân tộc, tuyệt đối không thể sai sót. Ngươi không cần phản bác, chỉ cần nghe ta an bài." Kỷ Thần trầm mặc, dù rất muốn phát huy tác dụng, nhưng biết Dung Cô nói đúng. Thời gian trôi qua, bầu không khí thần kiến đại lục chìm trong quỷ dị. Nhiều cường giả trong đại lục cảm ứng được điều gì đó, nôn nóng bất an. 49 thánh chủ từ Cửu Lôi Bảo Đảo bí mật tìm đến chủ các thế lực lớn trên đại lục, nói rõ chân tướng yêu tộc viễn cổ xuất thế. Trong lúc nhất thời, tin tức yêu tộc viễn cổ sắp xuất thế lặng lẽ lan truyền, thêm vào tiếng thú hống quỷ dị trước đó, nhiều người tin. Thêm vào việc tìm đến họ đều là cường giả thánh chủ, các cường giả trên đại lục cơ bản đều tin. Thế là, phần lớn thế lực trên đại lục hợp thành liên quân, chờ xuất phát, một khi yêu tộc viễn cổ xuất thế sẽ nghe lệnh 49 thánh chủ, cùng yêu tộc viễn cổ chém giết. Nhiều dân thường bắt đầu được di dời đến nơi an toàn, trong lúc nhất thời toàn bộ đại lục bắt đầu cuộc đại thiên di. Đã tìm thấy bốn đại thánh địa yêu tộc, ở cực bắc cánh đồng tuyết, nam mang bãi cỏ, Đông Hải Chi Tân và Tây Nhung hoang mạc. Nhưng lăng mộ yêu hoàng vẫn chưa có tin tức. Dung Cô trên lôi hồ, liên tục chú ý tình hình bên ngoài, 49 thánh chủ vừa có manh mối sẽ lập tức truyền tin, giúp Dung Cô hiểu rõ tình hình. Bốn đại thánh địa cơ bản đã tìm thấy, nhưng lăng mộ yêu hoàng lại không có manh mối, khiến Dung Cô dâng lên dự cảm bất tường. Lúc này, Ngọc Phù đưa tin trong tay Dung Cô lại sáng lên liên tục, không ngừng rung động, báo hiệu nhiều tin tức được gửi đến gần như đồng thời. Dung Cô đọc xong tin tức, sắc mặt đại biến, ánh mắt ngưng trọng. Kỷ Thần thấy rõ sắc mặt Dung Cô thay đổi, nghi hoặc hỏi, "Ê Dung Cô đại nhân, có chuyện gì?" Bốn đại thánh địa yêu tộc đồng thời xuất thế, từ đông tây nam bắc bắt đầu đánh dê yết về phía Phúc Địa Thần Kiến đại lục, liên quân nhân tộc không thể ngăn cản. Dung Cô trầm giọng nói, "Cái gì? Viễn cổ yêu tộc nhanh chóng xuất thế như vậy?" Sắc mặt Kỷ Thần đại biến. "Kỷ Thần, ngươi đóng giữ Cửu Lôi Bảo Đảo, ta phải đến tiền tuyến. Có tình huống gì ta sẽ dùng Ngọc Phù thông báo. Thánh trận Cửu Lôi Bảo Đảo không được đóng cửa, nhớ kỹ." Dung Cô nhìn Kỷ Thần, nghiêm túc dặn dò. Thánh trận Cửu Lôi Bảo Đảo do Dung Cô tự mình bố trí, dùng trận bàn của một thánh sư cường đại thời viễn cổ, uy lực cực mạnh, có thể ngăn trở phần lớn công kích của thánh chủ nhất giai. Khi Dung Cô rời Cửu Lôi Bảo Đảo, bốn đạo yêu khí kinh khủng lao ra từ cánh đồng tuyết cực bắc, bãi cỏ Nam Mang, Đông Hải Chi Tân và hoang mạc Tây Nhung, xông thẳng lên trời. Nhất thời, vạn dặm trời quang trở nên yêu vân cuồn cuộn, thiên địa mờ mịt, không ai thấy rõ dáng vẻ thiên địa. Vô số người trên đại lục chú ý biến hóa thiên địa, nhiều người lộ vẻ tuyệt vọng, có người hốt hoảng thất thố, có người lấy đầu đập đất, có người gào khóc như tận thế. Chương 2197 A đại chiến bắt đầu. Chương 2197 đại chiến bắt đầu. Bám bụi vạn năm, trải qua ba kỷ nguyên, cuối cùng chúng ta lại thấy ánh mặt trời. Sâu trong cánh đồng tuyết cực bắc, từng ngọn núi tuyết đổ nát, kèm theo yêu khí kinh khủng, bảy thân ảnh to lớn phóng lên không trung. Bảy thân ảnh yêu khí ngút trời, toàn thân bao phủ thánh vực kinh khủng, đều là yêu thánh. Dáng vẻ bọn chúng kỳ quái, đầu người thân rắn, đầu trâu mặt ngựa, toàn thân vảy giáp, vừa nhìn đã biết không phải nhân tộc, mà là yêu thánh trong viễn cổ yêu tộc. Khi bảy yêu thánh xuất thế, càng nhiều núi tuyết sụp đổ, một đám đại quân yêu thú ồ ạt tràn ra, như thủy triều, liều xê hết sông về phía nam đại lục. Tiếp theo là dê yết chóc, tàn sát hết nhân tộc trên đại lục. Yêu thánh đầu người thân rắn, con ngươi tràn ngập ánh sáng dê yết chóc tà ác. Sao phải tàn sát hết? Nhân tộc là nô lệ tiện dụng, hơn nữa vị giác cũng tốt, nên giữ lại một bộ phận nuôi dưỡng, vĩnh viễn bị yêu tộc nô dịch. Một yêu nữ thân quay, mọc cánh bướm dẻo cợt. Nói có lý, nhân tộc vẫn có chút tác dụng, không cần dê yết hết. Giờ chỉ cần tiêu diệt sinh lực trong nhân tộc còn lại tự nhiên thần phục chúng ta. Đầu trâu mặt ngựa hùa theo. Đừng quên lời yêu hoàng đại nhân dặn. Thời viễn cổ nhân tộc đã chuẩn bị không ít, nghe nói đã lưu lại thánh chủ cường giả, lần này đánh đại lục, đám người này chắc chắn xuất hiện. Một người đàn ông tuấn giật đầu có hai sừng lên tiếng. Lời vừa dứt, những người còn lại im lặng, mắt kiên kỵ nhìn người đầu hai sừng. Người này là Ma Dương Vương trong cửu đại yêu vương, bên cạnh hắn là Tích Dịch Vương. Hai người được phái đến cánh đồng tuyết cực bắc, tìm kiếm yêu tộc thánh địa và truyền đạt mệnh lệnh yêu hoàng, nên yêu thánh thánh địa rất kính nể hai yêu vương, không dám trái ý. Đi thôi. Chúng ta một đường hướng nam, đánh hạ thành trì nhân tộc dọc đường, đến đại lục trung tâm hội hợp với ba đại thánh địa. Lúc đó, yêu hoàng đại nhân sẽ đích thân xuất hiện khen thưởng các ngươi. Tích Dịch Vương ít nói lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề, yêu thánh còn lại gật đầu, hướng phía nam về úp đi. Nhưng không lâu sau, họ gặp đại quân nhân tộc, trên bầu trời đại quân nhân tộc lơ lửng 12 thân ảnh khí thế bừng bừng. Khí tức 12 người không yếu hơn yêu thánh cầm đầu. Là thánh chủ nhân tộc. Đúng là đại thủ bút, đến nhiều thánh chủ nhân tộc như vậy. Xem ra ba vị thánh chủ chi vương thời viễn cổ đã cân nhắc chu toàn, để lại nhiều thánh chủ nhân tộc. Ma Dương Vương nhìn 12 thánh chủ nhân tộc lơ lửng phía trước, mắt hơi khép. Hai vị đại nhân, chúng ta phải làm gì? Một yêu thánh nhìn Ma Dương Vương và Tích Dịch Vương hỏi. Còn có thể làm sao? Dê ý. Ma Dương Vương hừ lạnh, cùng Tích Dịch Vương xông lên. Yêu thánh còn lại thấy Ma Dương Vương và Tích Dịch Vương xuất thủ, nhao nhao xuất thủ, đồng thời lệnh đại quân yêu thú tiếp tục tiến lên. Nhất thời, đại quân yêu thú hạo hạo đẳng đẳng như dòng N ước L ủ tiếp tục xông về phía trước. Dê ý. 12 thánh chủ trong trận doanh nhân tộc hét lớn một tiếng, cũng xông lên, đại quân nhân tộc khí thế sục sôi theo sát phía sau. Nhìn từ xa, có thể thấy rõ hai dòng N ước L ủ khổng lồ hung hăng va vào nhau, đại chiến nhân tộc và yêu tộc bùng nổ. Cảnh tượng tương tự xảy ra ở bãi cỏ Nam Mang, Đông Hải Chi Tân và Hoang Mạc Tây Nhung. Yêu tộc thánh địa xuất thế, lãnh đạo đại quân yêu thú cùng đại quân nhân tộc kịch liệt giao chiến, thánh chủ nhân tộc và yêu thánh đại chiến trên bầu trời, khiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Không ngờ viễn cổ nhân tộc còn để lại con bài chưa lật như vậy. Trên một đỉnh núi tuyết không đáng chú ý xa xa chiến trường cánh đồng tuyết cực bắc, có hai bóng người, một nam một nữ. Người nói là nữ tử xinh đẹp rung động lòng người. Đôi trai gái này Mộ Phong quen thuộc, là Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương. Nhưng chính xác hơn là bốn người, Lạc Hồng Tiên Tử, Thâm Di, Mộ Kình Thương và Ám Tư. Thâm Di và Ám Tư, hai u minh tộc, ký sinh trên người Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương, nhưng vẫn còn cộng sinh, Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương vẫn có nhân cách và tư tưởng độc lập. Sở dĩ không thể hoàn toàn xóa bỏ ý thức hai người là do chấp niệm. Trùng hợp, chấp niệm của Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương đều là Mộ Phong, chỉ khi Mộ Phong xê hết, chấp niệm mới tiêu tan, Thâm Di và Ám Tư mới chiếm giữ hoàn toàn thân thể Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương. Hiện tại, Mộ Phong vẫn sống tốt, lại không ở thần kiến đại lục, hai u minh tộc chỉ phải chấp nhận tạm thời cùng Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương cùng tồn tại. Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương hoàn toàn không biết, còn ngây ngốc cho rằng có Thâm Di và Ám Tư hiệp trợ, họ sẽ trở thành người trên người, chúa tể đại lục này. Thâm Di và Ám Tư không chút lưu tình mê hoặc hai kẻ ngu, khiến hai người đắm chìm trong ảo tưởng, không thể tự kềm chế. Hắc hắc, Phục Long đại nhân mới cao minh nhất, nhân yêu hai tộc tự dê ít lẫn nhau, chúng ta có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, đến lúc đó dẫm hai tộc dưới chân sẽ dễ dàng. Mộ Kình Thương dính dính tự vui. Đại chiến nhân yêu hai tộc có lợi ích cực lớn với chúng ta, tê hi tê hệ của bọn họ hình thành âm khí oán khí có thể bị u minh tộc hấp thu, chuyển hóa thành năng lượng thuần túy, giúp chúng ta tiến hóa nhanh chóng. Thâm Di chậm rãi nói tiếp, kể đến lúc đó, ta và Ám Tư sẽ giao một phần lực lượng cho các ngươi, để các ngươi kế thừa. Nếu có thánh chủ vẫn lạc, lực lượng thánh chủ đủ để các ngươi lột xác, có cơ hội tiến hóa thành thánh chủ. Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương nhìn nhau, thấy rõ vui vẻ trong mắt đối phương. Họ khao khát cảnh giới thánh chủ, chỉ cần trở thành thánh chủ sẽ đứng ở đỉnh phong thần kiến đại lục. Nghe Thâm Di nói vậy, Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương vội vàng cảm tạ Thâm Di và Ám Tư, cảm tạ sự giúp đỡ của họ. Không cần cảm tạ sớm, thánh chủ vẫn lạc không dễ vậy. Các ngươi hãy cầu khẩn trong trận chiến này có thánh chủ vẫn lạc. Ám Tư dội một gáo nước lạnh, nhàn nhạt nói. Lạc Hồng Tiên Tử và Mộ Kình Thương im lặng, tiếp tục chú ý chiến trường phía xa, âm thầm cầu nguyện có cường giả thánh chủ vẫn lạc. Chương 2198A quỷ dị. Chương 2198, quỷ dị. Bên trong Thủy Nguyên bí cảnh của Thủy Nguyên Thánh Điện, Thánh Nguyên Đại Lục. Mộ Phong khoanh chân ngồi trong thế giới kim thư, lặng lẽ thổ nạp, toàn thân tỏa kim quang rực rỡ, chiếu rọi như một pho tượng vàng. Lúc này, khí tức Mộ Phong như chung lớn đại lữ, khí thế đạt đến mức kinh khủng. Mộ Phong đã ở Thủy Nguyên bí cảnh 3 năm, tính theo tốc độ thời gian gấp 5 lần trong kim thư, là 15 năm. 15 năm, Mộ Phong gần như không ngừng nghỉ tu luyện, thuận lợi đột phá từ chuẩn thánh hậu kỳ lên chuẩn thánh đỉnh phong, tu vi vẫn không ngừng tinh tiến, ngày càng tiếp cận cảnh giới thành thánh. Hiện tại, Mộ Phong chỉ còn cách thành thánh một bước ngắn, thiếu không phải pháp tắc năng lượng, mà là một cơ hội nào đó. Chỉ cần cơ hội đến, hắn sẽ phá kén thành bướm, thành tựu thánh chủ cảnh. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá thánh chủ. Ta còn thiếu một bước ngoặt. Mộ Phong mở mắt, cơ thể bộc phát khí thế rộng lớn như sấm nổ, như mây lãng quét ngang ra bốn phía. Mộ Phong tiếc nuối, 15 năm tu luyện tốc độ rất nhanh, trực tiếp đạt chuẩn thánh đỉnh phong, không xa thánh chủ. Nhưng hắn tu luyện thế nào đều chậm chạp, không thể đột phá thánh chủ. Hắn biết không phải vì pháp tắc năng lượng trong Thủy Nguyên bí cảnh không đủ, mà là cơ hội chưa tới. Đột phá cảnh giới là cơ duyên và ngộ tính, chỉ cần cơ hội đến, cảnh giới tự nhiên có thể nước chảy thành sông phá hết. Nhưng Mộ Phong hài lòng vì tấn cấp chuẩn thánh đỉnh phong, bất diệt bá thể hình thái cũng lần nữa lột xác. Hiện tại, bất diệt bá thể cực hạn của Mộ Phong có thể lạc ấn 108 đạo pháp tắc, có thể miễn cưỡng phát huy lực lượng nhất giai thánh chủ. Một khi đột phá thánh chủ, hắn có thể trực tiếp nhảy qua cảnh giới thánh chủ cơ sở dưới sự thanh tẩy của thiên địa pháp tắc, trở thành nhất giai thánh chủ. Tiểu tử tiến bộ không tệ. Cửu Uyên lướt đến, đánh giá Mộ Phong, hài lòng gật đầu. Đáng tiếc không đột phá thánh chủ. Mộ Phong tiếc nuối nói. Thành thánh là quá trình gian nan, ngươi cho rằng muốn thành thánh là có thể thành thánh. Phải có một cơ hội. Ngươi nắm giữ đủ pháp tắc, một khi thành thánh chính là nhất giai thánh chủ, điều này cũng có nghĩa là thành thánh của ngươi sẽ trắc trở hơn người thường. Cửu Uyên liếc Mộ Phong, khó chịu vì tham vọng của hắn. Mộ Phong cười đắc ý, lúc này mới chú ý đến một mầm cây nhỏ cách đó không xa. Mầm cây nhỏ toàn thân xanh biếc trong sáng như phỉ thúy, thuần túy và mỹ lệ, vừa nhìn đã biết bất phàm. Trên bề mặt mầm cây nhỏ có những đường hoa văn kim sắc lấp lánh, tỏa ra khí tức pháp tắc nồng nặc. Nhìn những hoa văn này, Mộ Phong hồi ức những pháp tắc vừa ngộ ra, phát hiện những khái niệm mơ hồ lập tức trở nên rõ ràng. Đây là vô tướng bồ đề tử. Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Sai. Bây giờ gọi là vô tướng bồ đề thụ. Qua 15 năm tẩm bổ, tốc độ sinh trưởng của vô tướng bồ đề tử nhanh hơn nhiều, đã lớn thành mầm cây nhỏ. Cửu Uyên vui sướng hài lòng nói. Mộ Phong ngạc nhiên, cái tốc độ sinh trưởng của vô tướng bồ đề tử chậm vậy sao? 15 năm mới lớn chừng này. Ngươi biết gì? Vô tướng bồ đề tử nảy mầm sinh trưởng rất chậm, bình thường nảy mầm mất nghìn năm, sinh trưởng mất nghìn năm, chờ lớn thành bồ đề thụ sợ phải vạn năm. Cửu Uyên cười lạnh, nói tiếp, nhưng vì tính đặc thù của thế giới kim thư, quá trình nảy mầm sinh trưởng của vô tướng bồ đề tử tổng cộng chỉ mất 15 năm. Ta phỏng chừng trong vòng trăm năm có thể lớn thành cây đại thụ che trời. Lúc đó, tác dụng của vô tướng bồ đề thụ sẽ rất lớn. Mộ Phong kỳ quái, có tác dụng gì? Cửu Uyên xoa tay, vì vô tướng bồ đề tử coi như ở thượng giới cũng rất quý trọng. Ví dụ, phiến lá vô tướng bồ đề thụ có thể trị bách bệnh, che mắt có thể ẩn hình, thân cây cứng rắn như sắt, so với đại bộ phận thánh binh, là vật liệu kiến trúc lý tưởng của nhiều cường giả thánh chủ, còn có rễ cây ngâm nước có thể kéo dài tuổi thọ, thọ so thiên đủ. Mộ Phong cạn lời, hóa ra Cửu Uyên hưng phấn vì vô tướng bồ đề thụ toàn thân cao thấp đều có thể bán giá tốt, không hổ là ngươi. Mộ Phong có thể chú ý thấy thân cây vô tướng bồ đề thụ đang rung mơ hồ, như nghe hiểu lời Cửu Uyên. Được rồi, đừng hù dọa nó, vì vô tướng bồ đề thụ là chúng ta tự tay trồng, sẽ không coi nó là đối tượng giao dịch. Chỉ cần kim thư bất diệt, vô tướng bồ đề thụ liền bất diệt. Mộ Phong nhún vai nói. Mầm cây nhỏ rung lẩy bẩy trong gió lập tức không rung nữa, còn đưa ra một cành nhỏ nhẹ nhàng gãy vạt áo Mộ Phong, như đang làm nũng biểu đạt lòng biết ơn. Tiếp tục ở đây tu luyện không có ích lợi gì, ta chuẩn bị đi ra tìm cơ hội thành thánh. Mộ Phong nói với Cửu Uyên. Cũng tốt. Với thực lực của ngươi bây giờ, trở lại thần kiến đại lục cơ bản không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu ngươi có thể thành thánh thì càng bảo hiểm. Không biết Trúc Thừa Thiên khi nào có thể làm xong vượt giới truyền tống trận. Cửu Uyên gật đầu. Vừa hay lần này ra ngoài có thể đi hỏi điện chủ. Mộ Phong cười, cáo biệt Cửu Uyên, rời khỏi thế giới kim thư, dưới sự giúp đỡ của Tiểu Chiêu, trở lại thiên điện bên trong thánh điện. Mộ Phong thử liên hệ Trúc Thừa Thiên, không được hồi đáp, hắn không nóng nảy, chuẩn bị về khu động phủ người mới tìm Tịch Hồng Quang. Rời khỏi thánh điện, Mộ Phong thẳng đến khu động phủ người mới. Khi đến nơi, hắn phát hiện không khí ở đây rất lạ, ngoại môn đệ tử cũng kỳ quái đánh giá hắn. Mộ Phong trở lại động phủ của mình, phát hiện cổng động phủ Tịch Hồng Quang sát vách vẫn còn cấm chế, hiển nhiên người sau chưa trở về. Mộ Phong không vội, gửi tin cho Tịch Hồng Quang, khoanh chân ngồi trong động phủ đợi. Hắn đợi ròng rã 3 ngày 3 đêm, Tịch Hồng Quang không chỉ không hồi tin, còn không trở về động phủ, khiến Mộ Phong cảm thấy kỳ quái, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Mộ Phong rời khỏi động phủ, tìm động phủ của Lục Diệp, yên lặng đợi bên ngoài. Khoảng 2 canh giờ, một vệt sáng lướt đến, rơi xuống ngoài động phủ cách đó không xa, lộ ra thân ảnh nữ tử khí khái anh hùng hừng hực. Nữ tử anh khí liếc mắt liền thấy Mộ Phong, nàng ngẩng người, sau đó quay đầu muốn đi. Lục Diệp đứng lại. Mộ Phong trầm giọng quát. Nhưng Lục Diệp không nghe, mà thoát được nhanh hơn. Mộ Phong nhíu mày, bước ra đuổi kịp Lục Diệp, ngăn cản lối đi của người sau. Hiện tại thực lực Mộ Phong mạnh hơn nhiều so với trước bế quan, tu vi Lục Diệp vẫn dậm chân tại chỗ, nên Mộ Phong đuổi theo Lục Diệp rất dễ dàng. Chương 2199A Cẩu Nô Tài. Chương 2199, Cẩu Nô Tài. Mộ Phong. Cầu xin ngươi đừng dây dưa ta, nếu không ta cũng sẽ giống như Tịch Hồng Quang, ở trong môn phái sống rất thảm. Mộ Phong ngạc nhiên, vừa ngăn Lục Diệp, nàng liền quỳ xuống cầu xin Mộ Phong thả đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Còn Tịch Hồng Quang làm sao vậy? Mộ Phong nhíu mày, ý thức được không ổn, vội hỏi. Lục Diệp run rẩy, mặt đầy sợ hãi nói, thì ta. Ta không dám nói. Mộ Phong tóm lấy Lục Diệp, thánh lực mênh mông bộc phát, mặt nàng giãy dụa không thoát, Mộ Phong mang về động phủ, phong tỏa cấm chế. Nói. Hôm nay ngươi không nói rõ ràng, ta phế bỏ ngươi. Mộ Phong ném Lục Diệp xuống đất, lạnh lùng chất vấn. Hắn ý thức được Tịch Hồng Quang có thể gặp chuyện, nhưng cụ thể thế nào thì chưa rõ. Lục Diệp vẫn run, cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương trong mắt Mộ Phong, rốt cục sợ hãi. Ta nói, nhưng ngươi không được nói là ta nói. Lục Diệp sợ hãi nói. Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn biết chân tướng, sẽ không liên lụy ngươi. Mộ Phong bình tĩnh nói. Lục Diệp lúc này mới yên tâm, suy nghĩ rồi nói, về việc này phải kể từ 3 năm trước, ta, Ngụy Ngang, Trình Tinh Vũ và Tịch Hồng Quang lập đội, nhận nhiều nhiệm vụ, đều thuận lợi hoàn thành, tích lũy không ít điểm cống hiến. Sau đó Tịch Hồng Quang hứng thú với Khốn Thú Đài, chúng ta cùng hắn đến đó xem, mỗi ngày có đệ tử lên đài tỷ đấu, dưới đài mở đánh cuộc, nhiều đệ tử thánh điện đặt tiền, lợi nhuận cuối cùng là tỷ số bồi của hai bên trên khán đài. Vì thực lực quá yếu, chúng ta không dám lên đài, nhưng bị đánh cuộc hấp dẫn, xuất ra ít điểm cống hiến làm tiền, có thắng có thua, coi như thả lỏng. Về sau, một vị sư huynh tên Phù Lăng tìm đến, nói nguyện ý dẫn chúng ta kiếm điểm cống hiến. Sư huynh Phù Lăng rất có danh tiếng trong thánh điện, là thiên tài xếp thứ 11 trong hạch tâm đệ tử, địa vị rất cao, chúng ta không ngờ hắn nguyện ý giúp chúng ta đặt tiền. Ban đầu chúng ta nửa ngờ nửa tin, nhưng về sau sư huynh Phù Lăng có mắt nhìn, để chúng ta liên tiếp thắng tiền. Chúng ta mất cảnh giác, sư huynh Phù Lăng lại rất thẳng thắn, giữ gìn mối quan hệ, chủ yếu là vì thân cận mộ huynh ngươi, nên chúng ta không lo lắng. Về sau chúng ta càng thuần thục với sư huynh Phù Lăng, đặc biệt tịch hồng quan hệ tốt nhất. Mỗi lần sư huynh Phù Lăng dẫn chúng ta đến khốn thú đài thắng tiền, thường tạo thuận lợi để chúng ta vào động thiên phúc địa, có nhiều ưu đãi, nên chúng ta rất cảm kích sư huynh Phù Lăng, tín nhiệm không chút dè dặt. Sau một năm, sư huynh Phù Lăng dẫn chúng ta đến khốn thú đài, lần tỷ đấu này tỷ số bồi rất cao, là 30-1, vì thực lực chênh lệch khá lớn. Sư huynh Phù Lăng để chúng ta đặt vào đệ tử thực lực cường đại có tỷ số bồi thấp. Chúng ta tin sư huynh Phù Lăng, đặt tiền vào đệ tử đó. Nhưng kết quả ngoài dự liệu, trận đấu đó bạo lãnh, đệ tử cường đại bị đánh bại bởi người yếu hơn. Chúng ta toàn bộ thua, còn phải đền một bằng 30, may mà đặt ít nên tổn thất nặng nhưng trả được, còn tịch hồng quan đem hết tài sản đặt vào, không chỉ thua sạch, còn gánh nợ nần. Lúc này chúng ta vẫn tin sư huynh Phù Lăng, sư huynh còn mượn đại lượng điểm cống hiến từ sư huynh Vũ Thừa Phong cho tịch hồng quan giúp trả sạch nợ. Để bày tỏ áy náy, Phù Lăng lại để tịch hồng quan mượn một số lớn điểm cống hiến để đặt vào tuyển thủ có tỷ số bồi cao vào ngày hôm sau ở khốn thú đài. Vì không có điểm cống hiến và không gánh nợ nần, chúng ta không vay tiền đi đổ, còn tịch hồng quan tin sư huynh Phù Lăng, mượn đại lượng điểm cống hiến, vào ngày thứ hai giam giữ tuyển thủ có tỷ số bồi cao mà sư huynh Phù Lăng nói. Tịch hồng quan tưởng lần này tất thắng, trả hết nợ, nào ngờ bị đẩy xuống vực sâu. Hắn lại thua, thiếu càng nhiều nợ nần, người nói thiếu chừng hơn 3 tỷ điểm cống hiến. Hắn trả cả đời cũng không hết. Mộ Phong nhíu mày, lập tức ý thức được tịch hồng quan bị Phù Lăng lừa. Về sau thế nào? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Về sau sư huynh Phù Lăng trở mặt, lộ bộ mặt thật, để tịch hồng quan trả tiền. Tịch hồng quan đâu có nhiều điểm cống hiến, hắn đã mất tất cả. Cuối cùng bị ép ký khế ước bê án tê hân, vĩnh viễn làm hạ nhân cho Phù Lăng tùy ý ép buộc. Hơn nữa Phù Lăng còn tung tin, tên hạ nhân ti tiện tịch hồng quan là bạn thân của thiếu điện chủ đương nhiệm Mộ Phong, nói thiếu điện chủ chẳng có gì ghê gớm, bạn thân thành hạ nhân của người khác, không có tư cách làm thiếu điện chủ. Nói đến đây, Lục Diệp cúi đầu không dám nhìn Mộ Phong. Mộ Phong sắc mặt âm trầm, hiểu rõ mục đích của Phù Lăng, nhắm vào hắn. Động phủ của Phù Lăng ở đâu? Có biết? Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Lục Diệp nói vị trí động phủ Phù Lăng, Mộ Phong thả Lục Diệp, khí thế hung hăng hướng hạch tâm động phủ khu sâu trong thánh điện. Hạch tâm động phủ khu đình đài lầu các san sát, cây xanh thành ấm, chim hót hoa nở như nhân gian tiên cảnh, so với khu động phủ người mới khác biệt rõ ràng. Trong một đình đài, Phù Lăng và Vũ Thừa Phong ngồi đối diện, hai thị nữ xinh đẹp tùy thời châm trà rót rượu. Bên đình đài, một nam tử rối bù bị xích vàng khóa cổ như chó, cúi người quỳ trên mặt đất run rẩy. Không ngờ Mộ Phong bế quan lâu vậy, trực tiếp 3 năm. Nếu tiểu tử này không ra, kế hoạch của chúng ta không tiện áp dụng. Phù Lăng uống trà, lo lắng nói. Vũ Thừa Phong nhếch miệng, "Ê sẽ không. Người này sẽ ra, huống hồ chúng ta không gấp, hiện tại có nhược điểm trong tay, ngươi còn gấp gì?" Phù Lăng gật đầu, "Ê cũng đúng. Hiện tại tịch hồng quan coi như bị ta thuần hóa, triệt để chấp nhận thân phận cẩu nô tài. Xuất hành phải bò như chó mới hợp với danh xưng cẩu nô tài." Phù Lăng nhìn nam tử bị xích cổ bên ngoài đình đài nói, "Rồi cẩu nô tài bò qua đây, uống chén trà này, đây là chủ nhân thưởng, phải uống không thừa giọt nào, biết không?" Phù Lăng đổ trà trong chén xuống đất, nam tử vội bò qua, lè lưỡi liếm sạch nước trà trên mặt đất, không chút do dự. Dạy dỗ không sai. Vũ Thừa Phong gật đầu. Lúc này, một đệ tử trẻ tuổi đến nói, "Ê sư huynh Phù Lăng, Mộ Phong đã xuất quan, đang ở ngoài động phủ muốn gặp ngài." Phù Lăng và Vũ Thừa Phong nhìn nhau, thấy vui mừng trong mắt đối phương. Nam tử nằm úp trên mặt đất liếm nước trà nghe tên Mộ Phong, động tác liếm khựng lại, như ngây dại, trong mắt lộ ra sỉ nhục. "Vậy để Mộ Phong đến đây. Vừa lúc ta có chuyện tìm hắn." Phù Lăng cười nhạt nói. "Vâng." Đệ tử trẻ tuổi rời đi, lát sau dẫn một thanh niên áo đen đến. Thanh niên áo đen không ai khác chính là Mộ Phong. Chương 2200 A khiêu chiến. Chương 2200, khiêu chiến. Ánh mắt Mộ Phong dừng trên hai thanh niên ngồi đối diện trong đình đài. Hai người kia cũng nhìn Mộ Phong, trong mắt đều mang vẻ hài hước. "Mộ sư đệ xem như đã xuất quan. Ta và Vũ sư huynh chờ ngươi mỏi mòn đấy." Phù Lăng nhìn chằm chằm Mộ Phong, nhếch miệng cười nói. "Ngươi là ai? Muốn mở miệng nói chuyện với ta thì tự giới thiệu trước đi, ta có quen biết gì với ngươi đâu." Mộ Phong lạnh lùng nói. Sắc mặt Phù Lăng cứng đờ, ánh mắt lạnh băng nhìn Mộ Phong, hừ lạnh nói, "Ta là ai chẳng lẽ ngươi không biết?" không nói rõ thì ta còn tưởng là con chó vô kỷ luật nào sủa bậy đấy. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Phù Lăng giận dữ rống lên, ơi Mộ Phong, ngươi to gan, dám vũ nhục ta. Nói rồi Phù Lăng định đứng dậy cho Mộ Phong một bài học, nhưng bị Vũ Thừa Phong ngăn lại. Vũ Thừa Phong mặc vũ y, mắt sáng như sao, khuôn mặt tuấn tú dễ khiến phái nữ mê đắm, trên mặt luôn giữ vẻ bình tĩnh như nước. Ta gọi Vũ Thừa Phong, hắn là Phù Lăng. Ta nghĩ ngươi ít nhiều cũng nghe qua chứ. Vũ Thừa Phong mỉm cười nói. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, nhưng trong lòng có chút dao động. Phù Lăng hắn đương nhiên biết, dù sao mục đích chuyến này của hắn chính là Phù Lăng. Nhưng hắn không ngờ Vũ Thừa Phong cũng có mặt. Người này là đệ nhất nhân trong hạch tâm đệ tử, thực lực và thiên phú đều vô cùng đáng sợ, là đệ nhất nhân xứng đáng trong đệ tử của môn phái. Hắn nhanh chóng nhận ra phía sau Phù Lăng còn có sự tham gia của Vũ Thừa Phong. Nghe qua. Mộ Phong gật đầu, nhanh chóng nói tiếp, vì hôm nay ta đến đây là tìm bằng hữu của ta, Tịch Hồng Quang. Ta nghe nói bằng hữu ta vì thiếu nợ lớn nên bị ép bán mình cho các ngươi. Khi nhắc đến Tịch Hồng Quang, Phù Lăng và Vũ Thừa Phong đồng thời lộ vẻ hài hước. Đúng là có chuyện đó. Tịch sư đệ mê đánh bạc ở Khốn Thú Đài, thiếu nợ lớn, trong đó mượn của ta và Phù Lăng sư đệ không ít điểm cống hiến, tổng cộng hơn 3 tỷ điểm. Đó là một món tài sản khổng lồ, Tịch sư đệ chỉ có thể bán mình cho chúng ta. Vũ Thừa Phong chậm rãi mở miệng, giọng điệu không mặn không nhạt, như đang nói một chuyện nhỏ bình thường. Hắn ở đâu? Mộ Phong trầm giọng nói. Phù Lăng nhếch miệng cười, chỉ vào nam nhân rối bù đang quỳ bên đình đài, thì ở kia. Vừa rồi ta còn thưởng cho hắn một chén nước trà, hắn liếm trên mặt đất rất vui vẻ đấy chứ. Ngươi xem, chúng ta đâu có bạc đãi Tịch sư đệ. Khi Mộ Phong nhìn thấy bộ dạng này của Tịch Hồng Quang, đồng tử co rút lại thành điểm, cơn giận không kìm được trào dâng từ sâu trong lòng. Tịch Hồng Quang khuất nhục cúi đầu khóc nức nở, "Ê Mộ huynh, xin lỗi vì làm ngươi mất mặt." "Xin lỗi." "Xin lỗi." Mộ Phong hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế cơn giận trong lòng, nhưng ánh mắt càng thêm lạnh băng. Hắn không ngờ Phù Lăng và Vũ Thừa Phong lại đối xử với Tịch Hồng Quang như chó, dùng chuyện này để nhục nhã hắn. Mộ Phong nhanh chóng bước về phía Tịch Hồng Quang, nhưng Phù Lăng chặn lại, "Ê Mộ sư đệ, ngươi muốn làm gì?" Tịch Hồng Quang đã ký khế ước bán thân, hiện tại hắn là nô bộc của chúng ta, là đồ vật của chúng ta, người ngoài không tiện nhúng tay đâu. "Cút ngay." Mộ Phong lạnh lùng nhìn Phù Lăng, quát. Phù Lăng ngẩng người, trong mắt bộc phát tức giận. Hắn vốn đã khó chịu với Mộ Phong, thêm việc Mộ Phong năm lần bảy lượt chống đối hắn khiến Phù Lăng muốn dê ít Mộ Phong. Vũ Thừa Phong lúc này lên tiếng, "Ê Phù Lăng sư đệ, tránh ra đi. Dù sao Tịch Hồng Quang cũng là bạn thân của Mộ sư đệ, chút mặt mũi này chúng ta nên cho." Phù Lăng nhíu mày, lạnh lùng liếc Mộ Phong rồi tránh ra. Mộ Phong nhanh chóng đến bên Tịch Hồng Quang, đỡ hắn dậy, lúc này mới phát hiện Tịch Hồng Quang vô cùng yếu ớt, linh lực trong cơ thể cũng rất phù phiếm. Rõ ràng, bình thường hắn sống rất thảm, nếu không không thể ở trạng thái này. Tịch Hồng Quang ôm đầu, không còn mặt mũi đối diện Mộ Phong, chỉ liên tục xin lỗi. "Mộ sư đệ, ta biết ngươi là bạn thân của Tịch Hồng Quang. Là bạn tốt, ta nghĩ ngươi cũng muốn giúp hắn giải thoát khỏi thống khổ chứ." Vũ Thừa Phong mỉm cười nói. Mộ Phong không nói gì, nhưng ngọn lửa giận trong lòng lại bùng cháy dữ dội. Vũ Thừa Phong và Phù Lăng làm quá đáng. Dù mục tiêu của bọn họ là hắn, nhưng đối xử với Tịch Hồng Quang như vậy thật vô liêm sỉ. Hơn 3 tỷ điểm cống hiến không phải là con số nhỏ. "Bất quá, sư huynh cũng không làm khó ngươi. Ta cho ngươi một cách để giải cứu Tịch Hồng Quang. Chỉ cần ngươi làm được, khế ước bán thân của Tịch sư đệ sẽ thành giấy vụn." Vũ Thừa Phong tiếp tục nói. Mộ Phong vẫn im lặng, khiến Vũ Thừa Phong có chút mất hứng. "Lên Khốn Thú Đài đi." Lúc này, Mộ Phong đột nhiên đứng dậy, xoay người nhìn thẳng Vũ Thừa Phong nói. Vũ Thừa Phong và Phù Lăng đều ngây người, rõ ràng câu trả lời của Mộ Phong nằm ngoài dự liệu của bọn hắn. "Ta biết các ngươi muốn gì. Lên Khốn Thú Đài, ta muốn khiêu chiến hai người các ngươi. Nếu ta thua, ta sẽ nhường thân phận thân truyền đệ tử, còn nếu ta thắng, khế ước bán thân của Tịch Hồng Quang sẽ bị xóa bỏ, đồng thời hai người các ngươi quỳ xuống dập đầu 1000 lần xin lỗi Tịch Hồng Quang." Mộ Phong bình tĩnh nói. Mộ Phong rất rõ ràng, Vũ Thừa Phong và Phù Lăng nhắm vào Tịch Hồng Quang là vì hắn. Thứ duy nhất bọn họ để ý trên người hắn là thân phận thân truyền đệ tử. Hắn biết, dù là người mới trong thánh điện, phần lớn hạch tâm đệ tử cũng sẽ không phục hắn, nên mới có chuyện hôm nay. Cho nên, hắn muốn đứng vững gót chân thì phải cho mọi người trong thánh điện thấy thực lực chân chính của hắn, chấn nhiếp mọi người. Như vậy, những người liên hệ với hắn mới không phải lo lắng sợ hãi. "Không, không muốn." "Mộ huynh, đừng làm vậy, đây là mưu kế của bọn họ, ngươi coi chừng bị lừa. Ngươi khiêu chiến bọn họ không có phần thắng. Tất cả là do ta tự làm tự chịu, ngươi không cần thiết làm đến mức này." Tịch Hồng Quang đột nhiên ôm lấy đùi Mộ Phong, cầu xin. Mộ Phong vỗ vai Tịch Hồng Quang, "Lê Tịch huynh, ngươi yên tâm đi, việc này cũng là nguyên nhân từ ta, nên ta không thể ngồi yên mặc kệ." Vũ Thừa Phong và Phù Lăng bật cười. Bọn hắn không ngờ Mộ Phong lại dễ mắc bẫy như vậy, thậm chí không cần bọn hắn đề nghị, Mộ Phong đã tự nguyện khiêu chiến. Khống thú đài có hạn chế về đối tượng khiêu chiến. Đệ tử tu vi thấp có thể tùy ý chọn đệ tử tu vi cao hơn để chiến đấu, nhưng đệ tử tu vi cao không thể chủ động khiêu chiến đệ tử tu vi thấp. Phù Lăng và Vũ Thừa Phong rất muốn ép Mộ Phong lên khống thú đài, nhưng vì quy tắc có hạn, bọn hắn không thể dùng thủ đoạn thông thường để Mộ Phong lên khống thú đài, thế là bọn hắn ra tay từ Tịch Hồng Quang. Bây giờ Mộ Phong chủ động đề nghị, bọn hắn tự nhiên cao hứng. Chương 2201A tin tức. Chương 2201, tin tức. Mộ sư đệ, đây là do chính miệng ngươi nói, ta cũng không hề ép buộc ngươi lên khốn thú đài. Ta nghĩ ngươi sẽ không nói lời không giữ lời chứ. Vũ Thừa Phong khẽ nhếch mép, nhìn chằm chằm Mộ Phong cười hỏi. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh nói, cho ta nói lời nào đều giữ lời, hay là các ngươi không dám lên khốn thú đài nhận lời khiêu chiến của ta? Phù Lăng cười nhạt nói, ê không dám. Ngươi thật biết đùa. Chúng ta chỉ sợ ngươi đổi ý thôi, chứ sao lại không dám. Chỉ thỏa thuận miệng thì không tính là gì. Như vậy đi, Mộ Phong, ta có một tờ hiệp nghị, ngươi ký vào, như vậy cuộc đánh cược giữa chúng ta mới có hiệu lực. Vũ Thừa Phong búng tay nhẹ, một tờ hiệp nghị nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Mộ Phong, phía trên viết đầy chữ đen chi chít. Mộ Phong tùy ý kiểm tra một hồi, phát hiện những chữ đen này chủ yếu nói về việc Mộ Phong nhường ra vị trí thân truyền đệ tử, cùng các quy tắc chi tiết cụ thể. Hiệp nghị này không hoàn chỉnh, bên trong chỉ viết ta thua sẽ như thế nào, nếu như ta thắng thì sao? Mộ Phong bình tĩnh trả lại giấy thỏa thuận cho Vũ Thừa Phong, không cam lòng nhượng bộ nói. Ánh mắt Vũ Thừa Phong hơi khép lại, hắn vô ý thức cho rằng Mộ Phong chắc chắn thua, nên trong hiệp nghị căn bản không viết bọn hắn thua sẽ như thế nào, bởi vì hắn tin rằng bọn họ sẽ không thua. Được thôi. Ta thêm những gì ngươi vừa nói vào, như vậy được chứ? Vũ Thừa Phong lấy ra giấy và bút mực, rồng bay phượng múa bổ sung một đoạn nội dung vào giấy thỏa thuận, nói về các quy tắc chi tiết khi Mộ Phong thắng cuộc. Còn nữa, sau khi ký giấy thỏa thuận này, ta muốn mang Tịch Hồng Quang đi, bằng không ta sẽ không đồng ý. Mộ Phong lần nữa đưa ra yêu cầu. Phù Lăng nhíu mày nói, ê Mộ sư đệ, ngươi đừng quá đáng. Tịch Hồng Quang hiện tại đã bán mình cho ta, là đồ của ta, ngươi còn chưa đánh cược với chúng ta, vậy nên trước khi ngươi thắng, hắn nhất định phải ở chỗ ta. Ta muốn mang Tịch Hồng Quang đi. Mộ Phong tiếp tục nhấn mạnh. Phù Lăng giận dữ, nhưng Vũ Thừa Phong lại bình tĩnh nói, ê được, ngươi cứ mang đi đi. Mộ Phong không nói thêm gì, tự tay tháo chiếc vòng trang sức đang buộc trên cổ Tịch Hồng Quang, sau đó nâng Tịch Hồng Quang dậy rời khỏi đình đài. Mộ sư đệ, ba ngày sau gặp ở khốn thú đài. Vũ Thừa Phong ở phía sau thiện ý nhắc nhở. Đợi đến khi Mộ Phong đi xa, Phù Lăng không cam lòng nói, ý Vũ sư huynh, sao huynh lại nhường nhịn Mộ Phong như vậy? Hôm nay hắn không ký cũng phải ký chứ. Vũ Thừa Phong nhàn nhạt nói, ý không sao cả. Ngươi đừng quên, mục tiêu của chúng ta vốn là Mộ Phong, hiện tại hắn đã mắc câu, Tịch Hồng Quang cũng không còn bất kỳ giá trị gì. Vậy thì sao còn phải giữ lại hắn? Phù Lăng im lặng, hắn tự nhiên hiểu đạo lý này. Nhưng chỉ là trong lòng khó chịu với thái độ của Mộ Phong. Không cần nổi giận, ba ngày sau trên khốn thú đài, ngươi cứ dạy dỗ hắn một trận là tốt rồi. Người làm đại sự cần phải có kiên trì, lại không câu nệ tiểu tiết. Vũ Thừa Phong kiên nhẫn nói. Phù Lăng lúc này mới nguôi giận, xấu hổ nói, ý Vũ sư huynh, huynh nói đúng, là ta hẹp hòi. Ba ngày sau, ta sẽ đích thân lên đài dẫm hắn dưới chân, sau đó thắng cuộc đánh cược. Mộ huynh, thật xin lỗi, là ta làm phiền hà ngươi, hại ngươi phải cùng Phù Lăng, Vũ Thừa Phong bọn họ đánh cược. Trên đường đi, Tịch Hồng Quang rốt cục nhịn không được, đầy xấu hổ nói với Mộ Phong. Mộ Phong mỉm cười nói, "Ê Tịch huynh, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Phù Lăng cùng Vũ Thừa Phong vốn là nhắm vào ta, ngược lại là ngươi bị ta liên lụy mà thôi." Tịch Hồng Quang than nhẹ nói, "Ê Mộ huynh, nếu ngươi đã biết mục đích của bọn họ, vì sao còn phải trúng kế của bọn họ?" Phù Lăng cùng Vũ Thừa Phong là những người nổi bật trong hạch tâm đệ tử, hiện tại ngươi đồng ý cùng bọn họ đánh cược, e rằng không có phần thắng nào. Nếu không, ngươi nói rõ tình huống với điện chủ đi. Ta nghĩ chỉ cần điện chủ đứng ra, Phù Lăng cùng Vũ Thừa Phong không dám làm loạn, đến lúc đó Mộ huynh ngươi cũng có thể bình yên vô sự. Mộ Phong lại lắc đầu nói, "Cái chuyện nhỏ này không cần thiết phiền phức điện chủ." Phù Lăng cùng Vũ Thừa Phong thực lực của bọn họ hoàn toàn chính xác đủ mạnh, nhưng ta chưa chắc sẽ thua, ba ngày sau ngươi sẽ biết. Tịch Hồng Quang ngạc nhiên, hắn không ngờ Mộ Phong lại tự tin như vậy, nhưng nghĩ lại thì biết, Mộ Phong đây chẳng qua là an ủi hắn. Hắn thừa nhận Mộ Phong thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, có thể thắng Chu Kỳ Hy trên thiên tài thịnh hội quả thực là không bình thường. Nhưng so với Phù Lăng cùng Vũ Thừa Phong, thực lực chênh lệch quá lớn. Hai vị này là thánh chủ hàng thật giá thật, hơn nữa còn là cường giả trong thánh chủ. Hắn nhìn ra tu vi của Mộ Phong đã tinh tiến không ít trong 3 năm này, đã là chuẩn thánh đỉnh phong. Nhưng thì sao? Như trước còn kém Phù Lăng cùng Vũ Thừa Phong quá xa. Sau đó, tin tức về việc Mộ Phong khiêu chiến Phù Lăng cùng Vũ Thừa Phong trên khốn thú đài lan nhanh như bão táp, cuốn sạch toàn bộ thánh điện. Hầu như toàn bộ đệ tử thánh điện cùng với không ít trưởng lão đều đã biết tin tức này. Mộ Phong, thánh điện không ai không biết, không người không hay, dù sao vị này chính là thân truyền đệ tử của điện chủ, càng là thiếu điện chủ trên thực tế. Sau khi thân phận của hắn bị công bố, đã từng oanh động toàn bộ thánh điện, chỉ bất quá rất nhiều người không có duyên gặp Mộ Phong mà thôi. Hiện tại, Mộ Phong lại trực tiếp khiêu chiến Phù Lăng cùng Vũ Thừa Phong, những hạch tâm đệ tử, đây đối với rất nhiều người trong thánh điện mà nói, có thể nói là tin tức chấn động. Mộ Phong này mới nhập môn 3 năm. Hơn nữa ta nghe nói tu vi của hắn mới là chuẩn thánh mà thôi, lại dám khiêu chiến Phù Lăng cùng Vũ Thừa Phong hai vị sư huynh. Thật cùng. Chỉ là người mới, dám trong thời gian ngắn như vậy liền muốn khiêu chiến hạch tâm đệ tử, hơn nữa còn là Vũ Thừa Phong xếp hạng thứ nhất cùng Phù Lăng xếp hạng thứ 11, đây là cùng không còn giới hạn. Toàn bộ thánh điện mọi người đều sôi sục, nhao nhao nghị luận tin tức này. Đặc biệt là Lục Diệp, Ngụy Ngang cùng những người mới tiến vào thánh điện cùng Mộ Phong, khi nghe được tin tức này, thần tình phức tạp nhất. Bọn hắn đều hiểu vì sao Mộ Phong phải khiêu chiến Phù Lăng cùng Vũ Thừa Phong, hiển nhiên là bị chèn ép. Dù sao, bọn họ biết chuyện của Tịch Hồng Quang, cũng như quan hệ giữa Tịch Hồng Quang và Mộ Phong. Xem ra Mộ Phong này khó tránh khỏi tai kiếp. Bên trong động phủ, Lục Diệp nhẹ giọng thở dài. Trong động phủ của Lục Diệp, ngoài cô ta còn có Ngụy Ngang, Trình Tinh Vũ. Ánh mắt của bọn họ cũng đầy vẻ phức tạp. Chúng ta cũng không giúp được gì, gấp làm gì? Hiện tại việc duy nhất có thể làm là cố gắng không nên dính líu đến Mộ Phong, bằng không sau này sẽ bị thanh toán. Ngụy Ngang trầm giọng nói. Trình Tinh Vũ gật đầu nói, e đúng. Mặc dù Mộ Phong là thiếu điện chủ trên danh nghĩa, nhưng tiếc là căn cơ quá cạn, vừa vào đã trúng chiêu, e rằng về sau cũng khó mà đặt chân trong thánh điện, chúng ta không cần dính vào. Lục Diệp không nói gì, chỉ than thở trong lòng. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử của mỗi châu vực, tu luyện đến nay chưa từng gặp trở ngại gì, cũng không cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ làm sai một chuyện nhỏ sẽ đưa tới tai họa. Hiện tại, bọn hắn tiến vào thánh điện, lại trở thành tầng lớp thấp nhất, mọi việc đều phải cân nhắc thế nào mới có thể sống tốt trong thánh điện mà không đắc tội ai. Chuyện này đối với bọn họ mà nói không thể bảo là không phải một loại bi ai. Giữa lúc tin tức khiêu chiến lan truyền sôi sục trong thánh điện. Tại chỗ sâu của thánh điện, Trúc Thừa Thiên cũng nhận được tin tức, nhưng hắn không có bất kỳ hành động nào, mà chỉ cười trừ. Điện chủ, chẳng lẽ ngài không định quản sao? Mộ Phong hiện tại là thân truyền đệ tử trên danh nghĩa của ngài. Trước cung điện, một người đàn ông trung niên đứng nghiêm, giọng trầm thấp hỏi. Trúc Thừa Thiên bình tĩnh nói, kia coi như là một loại tôi luyện cho hắn. Nếu như hắn ngay cả cửa này cũng không qua, vậy thì thân truyền đệ tử này tặng cho người khác cũng là chuyện đương nhiên. Huống hồ, khống thú đài dù hung ác, nhưng không được sát sinh, chí ít hắn cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Trung niên nam tử ngạc nhiên, trong lòng hơi nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy Trúc Thừa Thiên đối với Mộ Phong kia không phải là rất để bụng, không hề giống coi là thân truyền đệ tử. Mà hắn đâu biết, Trúc Thừa Thiên sở dĩ thu Mộ Phong làm thân truyền đệ tử chủ yếu là vì Cửu Uyên, nếu không hắn thật sự không nhất định vừa mắt Mộ Phong. Cho nên, Mộ Phong bị làm khó dễ trong thánh điện, Trúc Thừa Thiên sẽ không xuất thủ, càng sẽ không quản nhiều. Những chuyện nhỏ nhặt này không cần phải để ý đến, mau chóng đi thu thập càng nhiều băng phách chi tâm đi. Đây mới là việc cấp bách trước mắt. Trúc Thừa Thiên trầm giọng nói. Chương 2202A chờ mong. Chương 2202, chờ mong. Trong khu vực động phủ hạch tâm, một thân hình vạm vỡ để trần nửa thân trên, khắc chi chít những lôi văn phức tạp. Lôi kiếp đang tu luyện, trên người lóe lên những tia lôi mang nóng rực. Rất nhanh, lôi mang trên người tắt hẳn, hắn bước ra khỏi tỉnh thất tu luyện. Lập tức có hai thị nữ nghênh đón, cởi áo, nới đai lưng, tắm rửa thay y phục cho lôi kiếp. Sau khi xong xuôi, lôi kiếp liếc nhìn hai thị nữ, hỏi, người gần đây trong thánh điện có chuyện gì thú vị không? Một trong số đó, thị nữ có vóc dáng cao gầy cúi người nói, đây thật sự là có một đại sự đang lan truyền sôi sục trong thánh điện, liên quan đến vị thân truyền đệ tử của điện chủ, Mộ Phong. Ồ, nói nghe xem. Lôi kiếp hứng thú hỏi. Hắn sau khi bế quan từ bí cảnh trở ra mới biết tin điện chủ thu một thân truyền đệ tử, điều này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc sâu sắc. Đồng thời, hắn nhìn thấy chân dung của Mộ Phong, mới nhớ ra thân truyền đệ tử này chẳng phải là thanh niên mà Tuân Cao Hàng mang theo năm đó sao? Bất quá, Lôi Kiếp cũng không ước ao đố kỵ. Hắn không hứng thú với thân truyền đệ tử, hắn chỉ cảm thấy hứng thú với việc trở nên mạnh mẽ hơn. Phàm là những gì không liên quan đến việc trở nên mạnh mẽ, hắn sẽ không quan tâm quá nhiều. Người ta nói Mộ Phong đã đưa ra lời khiêu chiến với Phù Lăng và Vũ Thừa Phong, tỷ đấu trên khống thú đài sau 3 ngày. Tin tức này hiện tại hầu như ai trong thánh điện cũng biết. Thị nữ cung kính nói. Lôi Kiếp vuốt cằm, cười nói, nghe có ý tứ, thực sự rất có ý tứ. Nói đến vị tân tấn thân truyền đệ tử này đích thực là cuồng vọng. Hắn mới gia nhập thánh điện 3 năm mà đã dám khiêu chiến Phù Lăng và Vũ Thừa Phong, đặc biệt là Vũ Thừa Phong, hắn chính là đệ nhất cường giả trong hạch tâm đệ tử, chẳng phải là không biết tự lượng sức mình sao? Một thị nữ khác xen vào. Lôi Kiếp giễu cợt, "Kệ các ngươi biết cái gì? Lời khiêu chiến này e rằng chưa chắc là Mộ Phong tự đưa ra, có thể là Phù Lăng và Vũ Thừa Phong gài bẫy hắn đấy. Hai người này là một lũ rắn chuột, đối với vị trí thân truyền đệ tử vẫn luôn mơ ước." Hai thị nữ nhìn nhau, trong lòng ngược lại tán đồng suy đoán của Lôi Kiếp, việc Mộ Phong mặc danh kỳ diệu khiêu chiến Phù Lăng và Vũ Thừa Phong đích thực có chút không hợp lý. Lôi Kiếp đại nhân, ngài cho rằng trận tỷ đấu này Mộ Phong có phần thắng không? Thị nữ cao gầy đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn về phía Lôi Tiếp hỏi. Lôi Tiếp giễu cợt, e làm sao có thể có phần thắng. Hắn bất quá chỉ là một người mới nhập môn, dù thiên phú nghịch thiên đến đâu, thực lực làm sao có thể so sánh với những người đứng đầu hạch tâm đệ tử. Đặc biệt là còn có Vũ Thừa Phong. Khi nhắc đến Vũ Thừa Phong, giọng của Lôi Tiếp tràn đầy chiến ý, trong con ngươi tràn đầy ngọn lửa hừng hực. Vũ Thừa Phong là đệ nhất hạch tâm đệ tử, còn hắn là vạn niên lão nhị. Hắn đã khiêu chiến Vũ Thừa Phong mấy chục lần nhưng đều thua không ngoại lệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những năm gần đây hắn khắc khổ bế quan tu luyện, một phần lớn nguyên nhân chính là vì đánh bại Vũ Thừa Phong. Hiện tại hắn bế quan đi ra, tu vi lại có chỗ tinh tiến, hắn biết cơ hội khiêu chiến Vũ Thừa Phong lại đến, lần này hắn tin tưởng mình có hy vọng chiến thắng Vũ Thừa Phong. Thời gian dần trôi qua, ba ngày thoáng chốc qua đi. Ngày hôm đó, khống thú đài trong thánh điện vô cùng náo nhiệt, người đến người đi nhốn nháo ồn ào. Hôm nay chính là thời gian đánh cược giữa Mộ Phong với Phù Lăng và Vũ Thừa Phong, tất cả đệ tử trưởng lão biết chuyện này nhao nhao đổ về khống thú đài. Khống thú đài vốn dĩ chiếm diện tích phi thường rộng lớn, nhưng hôm nay dòng người kinh khủng như vậy khiến khống thú đài vốn rộng rãi trở nên chật chội không chịu nổi. Khống thú đài nằm ở phía tây nam của thánh điện, chiếm diện tích chừng ngàn mẫu đất trống rộng lớn, nơi đó sừng sững những khống thú đài cao lớn. Mỗi khống thú đài đều được quấn quanh bởi trận văn cấm chế cao cấp và kinh khủng, còn bên dưới đài thì có người làm nhà cái và người đánh cược chuyên nghiệp. Ngày thường, đại bộ phận khống thú đài đều có người lên đài tỷ đấu, bên dưới hậu trường vang lên tiếng hoang hô, tiếng reo hò, thậm chí là tiếng gầm rú tuyệt vọng. Mà bây giờ, xung quanh khống thú đài tuy sóng người mãnh liệt, nhưng những khống thú đài cao lớn nguy nga lại bỏ trống, rất nhiều đấu sĩ khống thú đài bình thường đều hủy bỏ tỷ đấu hôm nay. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi Mộ Phong, Phù Lăng và Vũ Thừa Phong đến. Bởi vì hôm nay ba người bọn họ là nhân vật chính hoàn toàn xứng đáng của khống thú đài. Đại bộ phận hạch tâm đệ tử bế quan cũng nhao nhao xuất quan chính là vì xem trận tỷ đấu này. Các ngươi xem, Tiếu Anh, hạch tâm đệ tử xếp hạng thứ 5 cũng tới. Đừng nói Tiếu Anh, các ngươi xem bên kia, Hoắc Đôn xếp hạng thứ 4 và Lăng Thanh xếp thứ 3, đôi thần tiên quyến lữ kia cũng tới sao? Đừng nói bọn họ, Lôi Tiếp xếp thứ 2 trong hạch tâm đệ tử cũng tới. Hơn nữa các hạch tâm đệ tử xếp hạng 10 vị trí khác đều tới, còn lại các hạch tâm đệ tử cũng tới hơn 7 thành. Xem ra trận tỷ đấu này trong giới hạch tâm đệ tử cũng rất hot đấy. Xung quanh khống thú đài rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, phát hiện rất nhiều hạch tâm đệ tử nổi tiếng, đặc biệt là Lôi Kích, Lăng Thanh, Hoắc Đôn và Tiêu Anh, bốn người này nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm nghị luận của mọi người. Lôi Kích vóc dáng cao lớn, khí tràn cực mạnh, những nơi hắn đi qua tất cả mọi người phải rời xa hắn hơn 5 thước, cho nên xung quanh hắn trực tiếp là một khu vực chân không, có vẻ không hợp nhau với đám đông dày đặc xung quanh. Hoắc Đôn và Lăng Thanh chỉ nhìn Lôi Kích một cái, cũng không có ý định đến bắt chuyện, ngược lại là Tiêu Anh đã đi tới. Lôi Kích, không ngờ ngươi, một kẻ mê võ nghệ mà cũng cảm thấy hứng thú với loại tỷ đấu này. Kết quả của loại tỷ đấu đã quá rõ ràng, ta nghĩ ngươi sẽ không đến liếc nhìn một cái chứ. Tiêu Anh tiến đến bên người Lôi Kích, không sợ khí tràn cường đại của Lôi Kích, cười hắc hắc nói. Lôi Kích bình tĩnh nói, kể bởi vì hôm nay ta muốn khiêu chiến Vũ Thừa Phong lần nữa. Ta đã nói rồi, nhất định sẽ chiến thắng hắn, trở thành đệ nhất hạch tâm đệ tử hoàn toàn xứng đáng. Tiêu Anh lộ ra vẻ hiểu rõ, thì ra Lôi Kích đến đây là vì khiêu chiến. Bất quá, đối với việc Lôi Tiếp khiêu chiến Vũ Thừa Phong, Tiêu Anh vẫn không quá xem trọng, dù sao Lôi Tiếp đã khiêu chiến Vũ Thừa Phong mấy chục lần, nhưng kết quả đều là thất bại, không một lần thắng. Mà lần này, kết quả chỉ sợ cũng giống như trước, không có bất kỳ thay đổi nào. Lúc này, bên ngoài khống thú đài truyền đến từng đợt náo động, thu hút sự chú ý của Lôi Tiếp và Tiêu Anh đang nói chuyện. Sau đó, hai người bọn họ nhìn thấy hai bóng người chậm rãi đến từ phía ngoài đám đông, nơi họ đi qua đám đông tự giác tránh ra một con đường. Hai bóng người này, một người là thanh niên gánh trường kiếm, trên đầu búi tóc, một người là thanh niên mặc vũ y hoa lệ, đôi mắt sáng như sao. Lôi Kích, Tiêu Anh và tất cả mọi người xung quanh đều nhận ra hai người này, vì vậy xung quanh đang hò hét ầm ĩ bỗng chốc trở nên an tĩnh hơn nhiều. Mà hai người này chính là nhân vật chính của trận tỷ đấu khống thú đài lần này, Phù Lăng và Vũ Thừa Phong. Vũ Thừa Phong hào hiệp tự nhiên, Phù Lăng phóng đãng không bị trói buộc, hai người nghênh đón ánh mắt của vạn chúng, từng bước đi về phía khống thú đài cốt lõi nhất, cũng là tòa lôi đài cao lớn nhất. Bất quá, khi đi được một nửa, một thân ảnh khôi ngô chặn đường hai người. Vũ Thừa Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn tiểu cự nhân để trần nửa người trên trước mắt, mỉm cười nói, "Ê Lôi Tiếp, có chuyện gì sao?" Phù Lăng đi theo bên người Vũ Thừa Phong hơi biến sắc mặt, hắn thế mà trên người Lôi Tiếp cảm nhận được một cổ cảm giác sợ hãi. Phù Lăng minh bạch, thực lực của Lôi Tiếp mê võ nghệ này e rằng lại trở nên mạnh mẽ hơn, tên gia hỏa này tu luyện chắc chắn là nỗ lực không muốn sống. "Mau giải quyết xong tên Mộ Phong kia, sau đó ngươi và ta đánh một trận. Lần này ta muốn thực sự chiến thắng ngươi, trở thành đệ nhất hạch tâm đệ tử." Lôi Kích ánh mắt sáng quắc nhìn Vũ Thừa Phong, nhàn nhạt nói. Vũ Thừa Phong chớp mắt, ha hả cười nói, vì vậy ta rất mong đợi, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Nói rồi, Vũ Thừa Phong mang theo Phù Lăng đi lướt qua Lôi Kích, trên mặt vĩnh viễn là bộ dáng mây trôi nước chảy kia. Lôi Kích xoay người nhìn bóng lưng Vũ Thừa Phong, ánh mắt âm trầm xuống, kẻ kia quá kiêu ngạo, ngạo đến mức đã không coi hắn ra gì. Rất nhanh, Vũ Thừa Phong và Phù Lăng đến khốn thú đài cốt lõi nhất, sau đó Phù Lăng nhảy lên một cái, đứng ở trung tâm khốn thú đài. Chương 2203A tỷ đấu. Chương 2203, tỷ đấu. Mộ Phong đâu? Phù Lăng lớn tiếng quát, âm thanh như sấm rền vang vọng khắp khu vực khốn thú đài. Nhưng dưới đài lại vắng lặng không tiếng động, tất cả mọi người xì xào bàn tán, quan sát bốn phía, muốn xem Mộ Phong có đến hay không. Một lúc lâu sau, vẫn không có ai trả lời, hiển nhiên một nhân vật chính khác của khốn thú đài hôm nay còn chưa xuất hiện. Phù Lăng nhìn quanh, xác định Mộ Phong không có ở đó, liền kiên nhẫn chờ đợi trên khốn thú đài. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng Mộ Phong vẫn chậm chạp không đến, khiến rất nhiều người dưới đài có chút mất kiên nhẫn. Mộ Phong này là chuyện gì vậy? Rõ ràng đã đồng ý khiêu chiến, bây giờ lại không đến, hắn coi khốn thú đài là trò đùa sao? Đúng đấy. Chắc là biết rõ mình không địch lại, nên dứt khoát bỏ chạy. Thật nhát như chuột. Mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ, âm thầm coi thường Mộ Phong, rất khinh bỉ loại người bỏ chạy trước trận này. Vũ Thừa Phong thì không nhanh không chậm, hắn cũng không lo lắng Mộ Phong có đến hay không, bởi vì hiệp ước đã ký nằm trong tay hắn, Mộ Phong không đến cũng tương đương với chịu thua, vậy thì phải ngoan ngoãn nhường lại vị trí thân truyền đệ tử. Vừa nãy ai đang gọi tên ông nội? Lúc này, phía ngoài đám đông lại truyền đến một giọng nói lạnh lùng, đâm thẳng vào đám người. Nhất thời, tiếng ồn ào bỗng tắt, tất cả mọi người cùng lúc nhìn về phía sau, nơi một thanh niên áo đen chậm rãi bước tới. Ánh mắt Phù Lăng hơi nheo lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong nói, "Ê tiểu tạp chủng, cuối cùng ngươi cũng tới, còn tưởng ngươi sợ rồi chứ?" "Sợ? Chỉ bằng ngươi còn chưa có tư cách để ta sợ." Mộ Phong chậm rãi tiến đến, theo con đường mà đám đông tự động tránh ra, kiên định bước về phía trước, phía sau hắn có Tịch Hồng Quang theo sát. Rất nhanh, Mộ Phong đi tới khốn thú đài trung tâm, nhìn thẳng Vũ Thừa Phong nói, "Ở ngươi không tự mình lên. Chỉ bằng cái phế vật này, một chút hy vọng thắng ta cũng không có." Phạt. Đám đông sôi trào, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Mộ Phong, hiển nhiên không ngờ hắn lại hung hăng như vậy, hoàn toàn không coi Phù Lăng ra gì. Dù sao Phù Lăng cũng là hạch tâm đệ tử xếp hạng thứ 11, một thiên tài cường đại trong hạch tâm đệ tử, nhưng trong miệng Mộ Phong lại thành phế vật. Phù Lăng giận tím mặt, hừ lạnh nói, "Ê tiểu tạp chủng, cứ việc khoác lác đi. Đợi lát nữa tỷ đấu bắt đầu, ngươi sẽ biết hậu quả của việc khoác lác nghiêm trọng đến mức nào." Vũ Thừa Phong bình tĩnh nhìn Mộ Phong, sau đó lấy ra giấy thỏa thuận đã định sẵn, tế lên lơ lửng giữa không trung. "Chư vị xem kỹ, đây là giấy thỏa thuận ta và Mộ sư đệ đã ký. Căn cứ nội dung bên trong, nếu Mộ sư đệ thua, hắn sẽ nhường lại vị trí thân truyền đệ tử, còn nếu hắn thắng, ta và Phù Lăng sư đệ sẽ quỳ xuống dập đầu 1000 lần tạ tội với Tịch sư đệ." Vũ Thừa Phong chậm rãi mở miệng, lại làm chấn động xung quanh khốn thú đài. Đặc biệt là Lôi Kích, Tiêu Anh và đám hạch tâm đệ tử, bọn họ đều ánh mắt hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm Vũ Thừa Phong. Bọn họ rốt cuộc hiểu ra, Vũ Thừa Phong đại trương kỳ cổ tuyên truyền việc tỷ đấu với Mộ Phong, chỉ sợ là vì tuyên bố công khai tờ giấy thỏa thuận này, sau đó quang minh chính đại tước đoạt vị trí thân truyền đệ tử của Mộ Phong. Vũ Thừa Phong này thật hèn hạ, thế mà thừa lúc người gặp nguy, ép Mộ Phong ký loại điều ước bất bình đẳng này. Tiêu Anh tức giận bất bình nói. Lôi Kích bất đắc dĩ nói, "Đều là chúng ta xem thường Vũ Thừa Phong, gia hỏa này làm việc thật cẩn thận, dễ dàng như vậy đã dẫn Mộ Phong vào trong. Hơn nữa, điện chủ cũng không lộ diện, nhưng đã ngầm cho phép chuyện hôm nay xảy ra rồi." Hầu như tất cả mọi người ồ lên. Tất cả mọi người hiểu rõ, cán cân thắng lợi của trận tỷ đấu này vẫn luôn nghiêng về phía Vũ Thừa Phong và Phù Lăng, đây là một trận tỷ đấu mà kết quả đã được định đoạt từ lâu. Cho nên, tờ giấy thỏa thuận này trong mắt mọi người tương đương với chứng minh thư kế nhiệm vị trí thân truyền đệ tử của Vũ Thừa Phong. "Mộ sư đệ, chờ tỷ đấu kết thúc, hy vọng ngươi đừng nuốt lời, nếu không nhiều sư huynh đệ như vậy nhìn vào, ta muốn tha cho ngươi, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua đâu." Vũ Thừa Phong nhìn Mộ Phong, khinh bỉ ra mặt nói. Mộ Phong không nói lời nào, mà là bước ra một bước lớn, nhảy lên khốn thú đài, đưa ra một ngón tay nói, "Để kết thúc sớm một chút, ta không muốn lãng phí thời gian vào cái phế vật nhà ngươi, đánh bại ngươi xong, lập tức để Vũ Thừa Phong lên đây đi." Phù Lăng giận tím mặt, Mộ Phong liên tục khiêu khích khiến ngọn lửa giận trong lồng ngực hắn bùng nổ. "Tiểu tạp chủng, xê hết đi cho ta." Phù Lăng hai tay niệm kiếm quyết, nhất thời trường kiếm sau lưng phóng lên cao, sau đó khốn thú đài thiên địa biến sắc. Chỉ thấy bầu trời bên trên trải rộng những chuôi kiếm ảnh như khung đỉnh, bao phủ xuống, bao vây khốn thú đài vào trong. Phù Lăng ngay từ đầu đã sử dụng thánh vực, xem ra hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Như vậy Mộ sư đệ sẽ phải nếm mùi đau khổ rồi. Tiêu Anh nhẹ giọng thở dài nói. Lôi Kích thì không quá quan tâm đến trận chiến này, lực chú ý của hắn phần lớn lại đặt lên người Vũ Thừa Phong. Lần này hắn chủ yếu vẫn là vì khiêu chiến Vũ Thừa Phong, chỉ cần đánh bại Vũ Thừa Phong, hắn mới là đệ nhất hoàn toàn xứng đáng. Kiếm lưu tinh. Phù Lăng nặng ra kiếm quyết, hướng phía dưới vừa rơi xuống, sau đó vô số kiếm ảnh trên chân trời giống như lưu tinh liên tục không ngừng rơi xuống, mục tiêu rõ ràng là Mộ Phong ở phía dưới. Mộ Phong đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh như nước, tự hồ không thèm để ý đến vô số kiếm ảnh lưu tinh đang rơi xuống. Phù Lăng đích thực rất mạnh. Mộ Phong cảm nhận được trong thế công của hắn ẩn chứa chừng hơn 50 loại lực lượng pháp tắc. Có thể nói Phù Lăng coi như là ở cơ sở thánh chủ, cũng là trên trung bình, càng không cần phải nói hắn còn rất trẻ, tương lai còn có rất nhiều không gian phát triển. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt vô số kiếm lưu tinh rơi xuống, Mộ Phong trực tiếp tiến vào trạng thái bất diệt bá thể, sau đó sớm đã chuẩn bị xong, từng đạo pháp tắc lạc ấn lên thân thể hắn. Tất cả mọi người không chú ý tới, trong vô số kiếm lưu tinh, cơ thể Mộ Phong phun trào ra ánh sáng xích kim sắc, thân thể càng lúc càng cao, trực tiếp nhảy lên tới chín thước. Bắp thịt toàn thân đường nét phi thường ưu mỹ, phản phất như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ nhất trên đời, da thịt mặt ngoài càng là lạc ấn những pháp tắc ấn ký hoàn mỹ không tì vết. Trong nháy mắt này, hắn lạc ấn ước chừng 72 đạo pháp tắc, vượt xa Phù Lăng hơn 50 đạo pháp tắc. Hoáng Long. Mộ Phong cánh tay phải nhẹ nhàng vung lên, thi triển thánh thuật Hoáng Long, trực tiếp dùng mênh mông thánh lực ngưng tụ ra từng cái hàng dài màu vàng, vần quanh quanh thân Mộ Phong, tạo thành hàng rào phòng ngự kín kẻ không thể phá vỡ. Vô số kiếm lưu tinh đánh vào hàng rào hình rồng, bộc phát ra tiếng nổ khủng bố chói tai, sau đó kiếm lưu tinh nhao nhao tán loạn, mà hàng rào hình rồng mặc dù hơi có vẻ ảm đạm, cũng đã ngạo nghễ đứng vững. Cái gì? Tên gia hỏa này. Phù Lăng nhìn thấy cảnh này, hơi biến sắc mặt, hiển nhiên không ngờ Mộ Phong có thể ngăn cản được chiêu này của hắn. Khi ánh mắt của hắn hoàn toàn rơi vào hàng rào hình rồng, trong đầu hắn lại dâng lên dự cảm không lành mãnh liệt, sau đó phía sau hắn chẳng biết từ lúc nào xuất hiện thân ảnh Mộ Phong. Chỉ thấy Mộ Phong tay phải thành quyền, một quyền hung hăng đánh vào giữa lưng Phù Lăng. Một quyền này quán chú toàn thân thánh lực của Mộ Phong, cùng với 72 đạo pháp tắc lạc ấn trên người. Phốc. Một quyền đập ra, lại quán xuyên giữa lưng Phù Lăng, đem lồng ngực trực tiếp xuyên thủng. Chương 2204A nghiền ép. Chương 2204, nghiền ép. Qua. Phù Lăng phun ra một mụn máu tươi, đôi mắt trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn hoàn toàn không ngờ Mộ Phong lại xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào, rõ ràng hàng rào long hình của hắn còn ở phía dưới kia mà. Điều khiến hắn vừa kinh vừa sợ hơn là, hữu quyền của Mộ Phong đánh thủng hậu tâm hắn, trong nháy mắt năm ngón tay mở ra, nắm chặt trái tim hắn. Ngươi. Phù Lăng vừa định nói buông tay, Mộ Phong cười lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên kéo mạnh, đem trái tim của Phù Lăng ngạnh sinh sinh lôi ra, sau đó đầu gối phải không chút lưu tình đánh vào cột sống của Phù Lăng. Phù Lăng kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống khốn thú đài. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, lập tức hai tay điểm vào huyệt vị tim, đồng thời dùng thánh lực bảo vệ vết thương, mạnh mẽ ổn định thương thế. Sinh mệnh lực của thánh chủ vô cùng mạnh mẽ, coi như trái tim tan nát, đầu lâu nổ tung cũng sẽ không xê hết, chỉ cần còn một chút huyết nhục tồn tại, liền có thể cấp tốc trọng sinh. Nhưng tình trạng của Phù Lăng hiện tại không hề tốt, bởi vì thánh lực Mộ Phong đánh vào trong cơ thể hắn ẩn chứa 72 loại pháp tắc lực lượng, hoàn toàn áp chế thánh lực trong cơ thể Phù Lăng, không ngừng ngăn cản sự khôi phục. Phù phù. Phù phù. Mộ Phong đứng lơ lửng giữa không trung, tay phải nắm giữ một trái tim hiện lên kim quang, tiếng tim đập rõ ràng truyền vào tai mọi người. Lúc này, xung quanh khốn thú đài hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không ngờ trận tỷ đấu này mới vừa bắt đầu, tình thế đã nghịch chuyển trong nháy mắt. Phù Lăng vốn nắm chắc phần thắng, thế mà trực tiếp bị Mộ Phong áp chế, ngay cả trái tim cũng bị đào lên trước mặt mọi người. Mất đi trái tim, lực lượng của Phù Lăng chắc chắn không bằng đỉnh phong, hơn nữa thực lực cũng sẽ dần dần suy giảm, trừ phi hắn tốn cái giá thật lớn để ngưng tụ lại trái tim. Dù sao, trái tim là khu cung cấp máu của cơ thể người, có thể liên tục vận chuyển máu tươi và năng lượng đến toàn thân, nếu mất đi trái tim, đối với thánh chủ tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến thực lực. Nếu ta không nhìn lầm, trong thế công vừa rồi của người này ẩn chứa 72 loại pháp tắc. Hơn nữa tu vi của hắn vẫn chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong, hắn làm sao làm được? Trong đám người vốn im lặng bỗng vang lên một giọng nói, sau đó là tiếng ồn ào như sóng thần. Đến lúc này, mọi người mới hiểu rõ, thực lực của Mộ Phong dường như không đơn giản như bọn họ nghĩ. Ánh mắt Vũ Thừa Phong vẫn bình tĩnh như nước, giờ híp lại, nhìn Mộ Phong thật sâu, hiển nhiên hắn cũng không ngờ thực lực Mộ Phong lại đáng sợ đến vậy. Chuẩn thánh đỉnh phong đã nắm giữ 72 loại pháp tắc, hơn nữa nhìn biểu hiện vừa rồi, hiển nhiên linh lực của hắn đã hoàn toàn chuyển hóa thành thánh lực. Tuy nói, về tổng lượng thánh lực, có lẽ còn không bằng Phù Lăng, nhưng về chất lượng lại vượt trội, lại thêm việc Phù Lăng khinh địch, nên trong lần giao thủ đầu tiên, Phù Lăng đã bị thương nặng, dẫn đến thực lực suy giảm nghiêm trọng. Ồ, xem ra ta đã xem thường người này, hắn lại cường đại đến vậy. Xem ra nhãn quan của điện chủ thật sự rất cao. Lôi Kích ánh mắt sáng quắc nhìn Mộ Phong, sinh ra hứng thú. Còn Tiêu Anh bên cạnh Lôi Kích thì kinh ngạc. Phế vật. Ngươi ngay từ đầu đã bị ta đê ánh tê rộng tê hương, đã không thể là đối thủ của ta, cút xuống đi. Mộ Phong cầm trái tim vàng lóng lánh trong tay, toàn thân phun trào quang huy màu vàng kim, cứ như vậy ở trên cao nhìn xuống Phù Lăng, lạnh lùng nói. Phù Lăng tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn trống giận nói, ê Mộ Phong, ta muốn dê ít ngươi. Nói rồi, Phù Lăng tức giận đến mất kiểm soát, phun ra một mụn máu tươi, nhưng hắn bỏ qua việc chữa thương, mà hai chân đạp mạnh, cả người hóa thành một thanh kiếm xông về phía Mộ Phong. Lúc này, thánh vực thuộc về Phù Lăng xung quanh chợt co lại, từng đạo kiếm ảnh nhao nhao tiến vào cơ thể Phù Lăng. Vào giờ khắc này, Phù Lăng hóa thành một thanh kiếm quang, tốc độ vô cùng nhanh, phóng lên cao, chém tới yếu hại của Mộ Phong. Sắc mặt Mộ Phong lạnh xuống, tay phải hắn bỗng nhiên bóp mạnh, trái tim kim sắc còn đang nhảy nhót trong tay trực tiếp bạo liệt, vô số máu tươi vẩy ra, hóa thành mưa máu màu vàng rơi xuống. qua. Trái tim bạo liệt trong nháy mắt, Phù Lăng chịu ảnh hưởng sâu sắc, một nguồn máu tươi trực tiếp phun ra, thân thể hóa thành kiếm quang dừng lại trong một hơi. Dựa vào một hơi thời gian này, Mộ Phong dễ dàng tránh được một kích liều mạng này của Phù Lăng, sau đó quay người, tay phải thành trảo, bắt lấy thiên linh cái của Phù Lăng. Vợ. Trong nháy mắt này, lòng bàn tay Mộ Phong phục ra mênh mông thánh lực, trong đó ẩn chứa 72 loại pháp tắc, bộc phát ra một cỗ lực lượng giống như cối xay thịt, trực tiếp nghiền nát thiên linh cái của Phù Lăng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người ở dưới đài chỉ thấy Mộ Phong và Phù Lăng lướt qua nhau, sau đó ánh sáng kiếm quang của Phù Lăng tan đi, còn sọ đầu của hắn thì nổ tung, biến thành một thân thể không đầu. Vũ Thừa Phong hơi biến sắc, nhảy lên, đỡ lấy thân thể không đầu của Phù Lăng, mang về dưới đài, còn hắn thì dũng mãnh truyền thánh lực vào cơ thể Phù Lăng, khu trừ hết lực lượng pháp tắc của Mộ Phong. Sau khi pháp tắc của Mộ Phong bị loại bỏ, đầu lâu nổ tung của Phù Lăng cấp tốc mọc ra, ngực trái nơi buồng tim cũng nhanh chóng mọc lại trái tim mới, vết thương cũng khép lại. Bất quá, sắc mặt Phù Lăng lại trắng bệch không gì sánh được, khí tức cũng vô cùng hỗn loạn. Phù Lăng thua. Vũ Thừa Phong lạnh lùng nhìn Mộ Phong, thay Phù Lăng nhận thua. Xoạt. Trong nháy mắt, mọi người dưới đài náo động, tất cả đều không ngờ trận tỷ đấu vốn được cho là áp đảo lại kết thúc theo cách như vậy. Mặc dù kết quả giống nhau, đều là áp đảo, nhưng đối tượng áp đảo và bị áp đảo đã đổi chỗ. Hiện tại, rất nhiều người trong đầu vẫn còn cảm giác không chân thật. Bọn họ từng chứng kiến chuẩn thánh thiên tài chiến thắng thánh chủ, nhưng phần lớn thánh chủ bị đánh bại đều là mới tấn cấp, nắm giữ một hai loại pháp tắc, loại thánh chủ rác rưởi nhất. Còn Phù Lăng thì không, hắn là hạch tâm đệ tử của Thủy Nguyên Thánh Điện, nắm giữ hơn 50 loại pháp tắc, là một cường giả trong cơ sở thánh chủ. Thật lợi hại. Nếu đổi lại trước đây, khi ta ở chuẩn thánh đỉnh phong, ta còn kém xa hắn. Lôi Kiếp từ đáy lòng tán thán, trong con ngươi lại bắt đầu bê ốc xê hãy hừng hực chiến ý. Hắn vốn là một người mê võ nghệ, được chứng kiến một thiên tài như vậy trỗi dậy, tim hắn cũng hưng phấn theo. Tiêu Anh thì im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn thanh niên áo đen trên khốn thú đài, trong lòng tán thán nhãn quan độc đáo của điện chủ. Vũ Thừa Phong đã được coi là yêu nghiệt phi thường, năm đó ở chuẩn thánh đỉnh phong cũng chỉ nắm giữ hơn 30 loại pháp tắc mà thôi. Còn Mộ Phong lại trực tiếp nắm giữ 72 loại pháp tắc, hắn coi như đã hiểu lý do điện chủ muốn thu Mộ Phong làm thân truyền đệ tử. Chỉ sợ chỉ có yêu nghiệt như vậy mới lọt vào pháp nhãn của điện chủ. Chương 2205 A chiến đấu kịch liệt. Chương 2205 chiến đấu kịch liệt. Vũ Thừa Phong, nên đến lượt ngươi. Mộ Phong nhìn xuống Vũ Thừa Phong dưới đài, chậm rãi mở miệng, thanh âm như sấm rền vang vọng khắp khu vực khốn thú đài. Trong nháy mắt, xung quanh khốn thú đài trở nên tĩnh lặng, mọi người đều không kìm được mà nhìn về phía Vũ Thừa Phong. Tiểu tử này thật có gan. Khiêu chiến Phù Lăng xong lại khiêu chiến Vũ Thừa Phong, nhưng hắn có biết không, Vũ Thừa Phong không phải Phù Lăng có thể so sánh, thực lực của hắn mạnh hơn Phù Lăng không biết bao nhiêu lần. Lôi Kiếp ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Phong. Con nghé mới sinh không sợ cọp. Hắn đánh bại Phù Lăng, chỉ sợ có chút xem nhẹ chúng ta, những đệ tử hạch tâm. Thật không biết Vũ Thừa Phong cường đại đến mức nào. Tiêu Anh lắc đầu, có chút khó nói. Mọi người xung quanh càng xôn xao bàn tán, sau một thoáng ngây người ngắn ngủi, lại trở nên ồn ào náo nhiệt. Mộ Phong chiến thắng Phù Lăng đã khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc, cho rằng cậu ta sẽ dừng tay, ai ngờ Mộ Phong lại còn muốn tiếp tục khiêu chiến Vũ Thừa Phong. Nghe giọng điệu, dường như Mộ Phong cũng không quá coi Vũ Thừa Phong vào mắt. Lúc này, Vũ Thừa Phong khẽ nheo mắt, u lãnh nhìn chằm chằm Mộ Phong, nhếch miệng cười nói, kìa có ý tứ. Thật có ý tứ, Mộ Phong, thực lực của ngươi ngược lại nằm ngoài dự liệu của ta. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng chỉ cần chiến thắng Phù Lăng là có tư cách đánh một trận với ta rồi sao? Ngươi không dám lên sao? Lằng nhà lằng nhằng, nói thừa một đống. Mộ Phong mặt không đổi sắc nói. Vũ Thừa Phong sắc mặt trở nên hung ác nham hiểm, lạnh lùng nói, "Ê, mặc dù ta biết ngươi đang dùng phép kích tướng, nhưng ta vẫn muốn chúc mừng ngươi, phép kích tướng của ngươi thành công." Nói rồi, Vũ Thừa Phong nhảy lên, rơi vào khốn thú đài. "Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, vì sao ta, Vũ Thừa Phong, có thể ngồi vững vị trí đệ nhất đệ tử hạch tâm trong nhiều năm như vậy." Vũ Thừa Phong vừa rơi xuống đài, khí thế kinh khủng bỗng nhiên bộc phát. Từng đợt năng lượng màu tử kim từ trong cơ thể Vũ Thừa Phong bạo dũng mà ra, sau đó điên cuồng khuếch trương ra bốn phương tám hướng, tạo thành một lĩnh vực kín gió xung quanh khốn thú đài. Thánh vực của Vũ Thừa Phong tràn ngập phong bạo tử kim sắc, thông thiên triệt địa, tàn sát bừa bãi, phản phất như tê hiên tê ai kinh khủng nhất thế gian. Phía sau Vũ Thừa Phong càng diễn sinh ra 12 con tử kim sĩ bàn, trên mặt cũng dần dần hiện ra vảy màu tử kim. Nguyên lai là Vũ nhân tộc. Mộ Phong nhìn Vũ Thừa Phong lộ ra chân thân, lập tức hiểu rõ chủng tộc của người sau, trách không được cậu ta lại mang họ Vũ. Vũ Thừa Phong dường như lại mạnh hơn. Khí tức pháp tắc trong thánh vực của hắn thật cường đại, dường như đã đạt đến 95 loại rồi, khoảng cách 108 loại pháp tắc cũng không còn xa, e rằng với ngộ tính của hắn, trong vòng trăm năm có thể nhảy lên trở thành một cấp thánh chủ. Tiêu Anh cảm nhận được khí tức cường đại Vũ Thừa Phong bộc phát ra, sắc mặt hơi biến, trong con ngươi tràn đầy vẻ hâm mộ. Lôi Kiếp thì vẻ mặt ngưng trọng, lần trước hắn khiêu chiến Vũ Thừa Phong là 10 năm trước, khi đó Vũ Thừa Phong nắm giữ 75 loại pháp tắc. Mới có 10 năm, lại nắm giữ thêm 20 loại pháp tắc, với tốc độ này, chẳng phải chưa đến 10 năm nữa là có thể trở thành nhất giai thánh chủ. Ta không bằng hắn. Lôi Kích trong lòng than nhẹ. 10 năm này, Lôi Kích cơ hồ khổ tu mỗi đêm, nhưng cũng chỉ đạt tới 80 loại pháp tắc, vượt qua Vũ Thừa Phong của 10 năm trước. Đáng tiếc, tốc độ tiến bộ của Vũ Thừa Phong nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, hiện tại lại bỏ xa hắn nhiều như vậy. Lôi Kích rất rõ ràng, lần này hắn dù khiêu chiến Vũ Thừa Phong, kết quả cuối cùng có lẽ cũng là thảm bại. Mộ sư đệ, ngươi nhất định sẽ thua. Vũ Thừa Phong nhếch miệng cười, vừa dứt lời liền biến mất ngay tại chỗ. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Vũ Thừa Phong biến mất, sau đó trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Mộ Phong, hai tay không biết từ lúc nào đã nắm hai thanh dao găm tử kim sắc. Tay phải của hắn đâm về phía cổ tay Mộ Phong, tay trái đâm vào giữa lưng Mộ Phong, hai cây chủy thủ gần như đồng thời xuất phát, tốc độ rất nhanh. Thật nhanh. Mọi người thán phục trong lòng, tốc độ của Vũ Thừa Phong đã gần đến mức phần lớn người ở đây không theo kịp. Bọn họ thậm chí không thấy rõ Vũ Thừa Phong di động như thế nào, đã phát hiện hắn xuất hiện sau lưng Mộ Phong, đồng thời phát động một kích trí mạng. Mộ Phong thì lập tức thi triển thánh thuật Đằng Vân Tiên Đồ, chỉ thấy mây mù diễn sinh ra dưới chân hắn, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ, đồng thời nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Vũ Thừa Phong. Chạy đi đâu? Cánh sau lưng Vũ Thừa Phong vỗ mạnh, như một đạo thiểm điện biến mất tại chỗ, đuổi sát Mộ Phong, hai tay dao găm trên không trung vũ động lợi hại, quỷ tích tràn ngập sát cơ. Mộ Phong không ngừng né tránh, Vũ Thừa Phong thì không ngừng truy kích, hai cây chủy thủ cắt không khí, xé rách không gian, tạo ra từng khe hở đen miệng như hắc tuyến, trải rộng xung quanh khốn thú đài. Rất nhanh, Mộ Phong bị thương, cánh tay, hai chân, ngực, bụng đều bị cắt ra từng vết thương, máu tươi vẩy ra, trông vô cùng thê thảm. Mộ huynh. Dưới đài, Tịch Hồng Quang thấy Mộ Phong chật vật như vậy, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, trong con ngươi tràn đầy lo lắng. Lôi Kích và Tiêu Anh thì âm thầm lắc đầu, bọn họ tuy bội phục thực lực Mộ Phong, nhưng so với Vũ Thừa Phong vẫn còn quá non nớt. Hắc hắc. Vũ sư huynh ra tay cuối cùng vẫn có thể đơn giản giải quyết vấn đề. Ta xem người này còn có thể phách lối được không? Phù Lăng vừa chữa thương, vừa oán độc nhìn Mộ Phong trên đài. Đặc biệt khi Mộ Phong bị Vũ Thừa Phong gây ra thương tích chồng chất, trong lòng hắn tràn đầy khoái ý. Nhưng Vũ Thừa Phong trên đài lại không hề thả lỏng, dù đang ở thế thượng phong, nhưng hắn biết từng chiêu thức của mình đều không gây ra vết thương trí mạng cho Mộ Phong. Thân pháp của Mộ Phong phi thường quỷ dị, mỗi lần đối mặt với một kích trí mạng, luôn có thể tránh thoát những yếu huyệt, cuối cùng thế công của hắn chỉ tạo ra vết thương ngoài da trên người Mộ Phong mà thôi. Thập tự phân thân thuật. Vũ Thừa Phong lạnh lùng rên một tiếng, hai tay bấm quyết, thân hình hắn một phân thành hai, sau đó hai phân thành bốn, cuối cùng bốn phân thành tám. Tám Vũ Thừa Phong gần như giống nhau như đúc trong nháy mắt vây Mộ Phong lại, sau đó phát động một kích toàn lực. Tám Vũ Thừa Phong này, vô luận là khí tức, thực lực hay thủ pháp, đều hoàn toàn giống với bản thể, khiến Mộ Phong dù tránh được yếu huyệt cũng không có cơ hội. Trong chớp mắt, tám Vũ Thừa Phong hội hợp, nhất tề tấn công vào yếu huyệt của Mộ Phong, hoàn toàn không cho Mộ Phong bất kỳ khe hở nào để tránh né. Mộ Phong chỉ có thể chính diện ngăn cản thế tiến công của Vũ Thừa Phong. Mộ Phong sẽ không tránh né, cậu hít sâu một hơi, nhìn Vũ Thừa Phong liều xê hết xung phong, tâm thần trao đổi với Cửu Uyên, để hắn khắc 36 đạo pháp tắc còn lại vào cơ thể mình. Giới hạn pháp tắc Mộ Phong có thể khắc ấn hiện tại là 108 đạo, có thể nói là miễn cưỡng đạt được thực lực nhất giai thánh chủ. Bất quá, lập tức khắc ấn nhiều pháp tắc như vậy, Mộ Phong không thể kéo dài chiến đấu, cậu tính toán, tối đa chỉ có thể kiên trì 30 hơi thở. 30 hơi thở là đủ. Đôi mắt Mộ Phong trở nên lạnh lùng, không chút do dự đón nhận 36 đạo pháp tắc Cửu Uyên giải phóng, dung nhập vào cơ thể. Chỉ thấy toàn thân Mộ Phong phun trào ánh sáng xích kim rực rỡ, khí lãng xích kim ầm ầm quét ngang bốn phương tám hướng. Tám thân ảnh Vũ Thừa Phong đã ở ngay trước mắt, 16 cây chủy thủ vạch phá không gian, nhắm chuẩn cổ, ngực, bụng, bắp đùi của Mộ Phong. Đây là một đòn tất sát, bất kỳ cơ sở thánh chủ nào cũng không tránh khỏi. Nhưng phân thân của Vũ Thừa Phong còn chưa tới gần Mộ Phong đã bị khí lãng xích kim quét ngang, nhao nhao bạo liệt. Tám phân thân trực tiếp nổ tung, biến mất giữa không trung. Cùng lúc đó, trong hư không cách đó không xa, Vũ Thừa Phong chân thân phá không mà ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn Mộ Phong lúc này bỗng nhiên bùng nổ. Chương 2206 A mưu lợi. Chương 2206 mưu lợi. 108 đạo pháp tắc. Ngươi vẫn luôn ẩn giấu thực lực. Sắc mặt Vũ Thừa Phong đại biến, mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong, cùng với những đạo pháp tắc chi lực quanh quẩn bên người Mộ Phong, lòng hắn rung động khôn nguôi. Lôi Kích, Tiêu Anh và đám người dưới đài cũng đều ngây ra như phỏng, ánh mắt đờ đẫn nhìn Mộ Phong lúc này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại, Mộ Phong gần như thoát thai hoán cốt, vóc người tăng vọt, cao hơn một trượng, bắp thịt toàn thân đường nét ưu mỹ, cân xứng, trông hoàng mỹ không tì vết. Bên ngoài cơ thể hắn tản ra ánh sáng xích kim, có thể thấy rõ những hoa văn pháp tắc rậm rạp, khác biệt, như những tác phẩm điêu khắc nghệ thuật hoàng mỹ. Trời à! Gia hỏa này ẩn giấu quá sâu. Chuẩn thánh đỉnh phong mà lại nắm giữ nhiều pháp tắc như vậy, không thể dùng thiên tài để hình dung. Lôi Kích hô hấp gấp gáp, giọng trầm thấp, tràn đầy vẻ khó tin. Tiêu Anh cũng trợn mắt há hốc mồm, đút nước miếng nói, đây thật là kỳ tài ngút trời. Thảo nào mộ sư đệ có gan khiêu chiến Vũ Thừa Phong, nguyên lai cậu ta có lòng tin. mà mọi người dưới đài nhất trí hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Mộ Phong hoàn toàn thay đổi, từ nghi vấn ban đầu chuyển thành chấn động và cuồng nhiệt. Phục. Phù Lăng, vốn đang vừa chữa thương vừa chú ý tỷ đấu trên khống thú đài, kích động phun ra một ngụm máu tươi. Đương nhiên, hắn kích động không phải vì vui sướng, mà vì sợ hãi và sỉ nhục. Hắn không ngờ Mộ Phong trong trận đánh với hắn lại căn bản không dùng toàn lực, đây quả thực là tát vào mặt hắn, cho rằng hắn không xứng để Mộ Phong dùng toàn lực. Vũ Thừa Phong. 10 hơi thở, ngươi chắc chắn thất bại. Mộ Phong chậm rãi hít một hơi, tay phải hư không bóp một cái, thanh tiêu kiếm phóng lên cao, xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, kiếm khí kinh khủng tung hoành bay vút quanh người hắn, hình thành phong bạo kiếm khí kinh khủng. Ngay sau đó, Mộ Phong cầm thanh tiêu kiếm, chém nghiêng ra, vô số kiếm khí bạo dũng, hình thành lôi đình rậm rạp, trong chớp mắt bao phủ toàn thân Vũ Thừa Phong. Thánh thuật, Thánh Lôi Kiếm Kinh. Vũ Thừa Phong lạnh lùng rên một tiếng, hai tay xoay tròn dao găm, vô số hư ảnh dao găm tử kim sắc mãnh liệt xuất hiện, hình thành từng lớp phòng ngự kín gió, ngăn lại những tia lôi đình kim sắc. Vũ Thừa Phong ngăn lại thánh lôi, ngạc nhiên phát hiện Mộ Phong trước mặt đã biến mất. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu hắn, một thân ảnh xuất hiện. Một đạo kiếm quang bọc lôi đình kim sắc, như sao chổi rơi xuống, đánh vào đỉnh đầu Vũ Thừa Phong. Vũ Thừa Phong hơi biến sắc mặt, 12 cánh chim phía sau bỗng nhiên xòe ra, bao trùm cả người hắn, trên bề mặt cánh chim hiện ra những đường văn tử kim rậm rạp. Thánh lôi kiếm quang rơi xuống, Vũ Thừa Phong bị bao bọc trong cánh chim trực tiếp rơi xuống, đập mạnh vào khống thú đài, tạo ra một hố sâu to lớn. Một kiếm này của Mộ Phong bao bọc 108 loại pháp tắc, uy lực bộc phát ra cực kỳ khủng bố, gần vô hạn với nhất giai thánh chủ. Mà Vũ Thừa Phong còn cách nhất giai thánh chủ một đoạn, cứng đối cứng với Mộ Phong tự nhiên chịu thiệt. Cánh chim mở ra, Vũ Thừa Phong có chút chật vật, nhanh chóng lùi về phía sau, một đạo kiếm quang rơi xuống vị trí ban đầu của hắn, vô số lôi đình kim sắc tràn ngập, vô cùng chói mắt. Nhưng Vũ Thừa Phong không có cơ hội thở dốc, trong nháy mắt lôi đình kiếm quang rơi xuống, Mộ Phong rơi xuống, thanh tiêu kiếm trong tay không chút lưu tình chém tới Vũ Thừa Phong. Khanh khanh khanh. Hai người cấp tốc giao thủ, không gian liên tục vang lên những âm thanh va chạm kim loại. Người tinh mắt lập tức phát hiện Vũ Thừa Phong hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, bị Mộ Phong không ngừng bức bách, liên tục bại lui, nhưng vẫn cố thủ. Không hổ là đệ nhất nhân hạch tâm đệ tử, quả nhiên khó chơi. Mộ Phong nhíu mày, không ngờ khắc ấn 108 loại pháp tắc mà vẫn không thể đánh bại Vũ Thừa Phong trong thời gian ngắn. Mà thời gian của cậu quá ít, một khi qua 30 hơi thở, cậu chắc chắn thất bại. Nghĩ đến đây, Mộ Phong nảy ra kế, thi triển chiêu mạnh nhất của Thánh Lôi Kiếm Kinh, đánh thẳng vào Vũ Thừa Phong. Vũ Thừa Phong hai tay cầm dao găm cản lại, hai bên bộc phát dư ba và khí lãng kinh khủng. Mộ Phong và Vũ Thừa Phong liên tiếp lùi về phía sau, hướng về phía biên giới khốn thú đài. Hai người gần như đồng thời lùi đến biên giới khốn thú đài, dừng lại. Vũ Thừa Phong thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nguy hiểm thật, nhìn Mộ Phong đối diện. Tiếp theo, hắn ngạc nhiên thấy Mộ Phong cười với mình, sau đó từ từ nhảy xuống khốn thú đài. Cậu ta muốn chịu thua. Vũ Thừa Phong nhíu mày, không hiểu hành vi khó hiểu của Mộ Phong, nhưng càng cảm thấy ung dung, thoát khỏi hiểm cảnh. Mộ Phong hiện tại gây áp lực rất lớn cho hắn, hắn biết nếu kéo dài nữa, chắc chắn thất bại. Vì vậy, khi thấy Mộ Phong chủ động nhảy xuống khốn thú đài, hắn biết Mộ Phong nhận thua. Đây chính là kết quả hắn muốn. Chỉ là nụ cười trên mặt Mộ Phong lại khiến hắn rất khó chịu, nụ cười mang theo ý trêu đùa và chế nhạo nồng nặc. Di hình hoán vị. Mộ Phong rơi xuống khốn thú đài, thi triển bí thuật di hình hoán vị. Di hình hoán vị là thuật do cậu sáng tạo kiếp trước, thực chất chỉ có thể nhằm vào chủng thánh và người yếu hơn. Một khi liên quan đến thánh chủ, e rằng hiệu quả không lớn. Nhưng Mộ Phong đem bí thuật này kết hợp với không gian pháp tắc trong thanh tiêu kiếm, khiến di hình hoán vị có ảnh hưởng nhất định đến lực lượng thánh chủ. Ngay sau đó, Vũ Thừa Phong chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt biến đổi nhanh chóng, hắn không còn trên khốn thú đài, mà xuất hiện dưới đài, hai chân cách mặt đất chỉ hơn một tấc. Khi hắn phản ứng lại, hai chân đã chạm đất, an nhiên rơi xuống mặt đất dưới đài. Vũ Thừa Phong ngây người, ngẩng đầu nhìn lên khốn thú đài. Ở đó, Mộ Phong ngạo nghễ đứng, nhìn xuống hắn như một đế hoàng dò xét thần dân của mình. Mọi người dưới khốn thú đài cũng ngây người, nhìn Vũ Thừa Phong rồi lại nhìn Mộ Phong trên đài, đầu óc không kịp xử lý. Rõ ràng Mộ Phong vừa rơi xuống dưới đài, vì sao trong nháy mắt lại biến thành Vũ Thừa Phong? Tựa như trong khoảnh khắc đó, vị trí của hai người trao đổi. Vũ Thừa Phong, ngươi thua. Thanh âm Mộ Phong vang lên, cắt đứt sự tự hỏi của mọi người. Xoạt. Sau một thoáng vắng vẻ ngắn ngủi, toàn trường sôi trào. Dù nhiều người không biết chuyện gì vừa xảy ra, kết quả bất ngờ khiến mọi người cảm thấy hưng phấn. Vũ Thừa Phong trầm mặt, sững sờ một lát, phục hồi tinh thần lại, hiểu mình trúng chiêu. Nhưng Mộ Phong nói sự thật, hắn từ khốn thú đài hạ xuống, theo quy tắc khốn thú đài, vậy chính là thua. Thắng thua trên khốn thú đài chia làm hai loại, một là đánh đến đối phương chịu thua, hai là trực tiếp đánh đối thủ ra khỏi khốn thú đài. Mộ Phong biết rõ thực lực Vũ Thừa Phong rất mạnh, dù cậu bộc phát toàn lực cũng khó đánh bại hoàn toàn trong 30 hơi thở, nên cậu chọn biện pháp mưu lợi này. Đương nhiên, di hình hoán vị có thể thành công, công lớn thuộc về không gian pháp tắc trong thanh tiêu kiếm, nếu không, đối với cường giả thánh chủ căn bản vô hiệu. Chương 2207A kết thúc. Chương 2207, kết thúc. Khi Vũ Thừa Phong rơi xuống khốn thú đài, Mộ Phong cũng thoát khỏi trạng thái pháp tắc lạc ấn. Sắc mặt cậu tái nhợt, bước chân có chút phù phiếm. Từ khi lạc ấn 108 đạo pháp tắc đến nay, mới trôi qua 9 hơi thở, Mộ Phong đã xuất hiện phản vệ nghiêm trọng. Hiện tại, cậu đã hiểu, 30 hơi thở là đánh giá cao. Cậu chỉ có thể kiên trì tối đa 20 hơi thở, đến lúc đó thánh lực cạn kiệt, thậm chí không đứng vững. Thua. Vũ Thừa Phong lại thua. Lôi Kích sững sờ, lẩm bẩm, hiển nhiên không thể chấp nhận thực tế này. Không chỉ Lôi Kích, Tiêu Anh, Hoắc Đôn, Lăng Thanh và đám hạch tâm đệ tử đều ngây ra như phỏng, không hề chuẩn bị tâm lý cho kết quả này. Vũ Thừa Phong. Ngươi thua. Mộ Phong đứng trên khốn thú đài, nhìn thẳng Vũ Thừa Phong, nhấn mạnh một lần nữa. Hiện tại cậu chỉ là hổ giấy, thật sự sợ Vũ Thừa Phong giở trò, xông lên đánh một trận. Đến lúc đó, cậu không thể chống đỡ, chắc chắn thất bại. Vũ Thừa Phong hít sâu một hơi, khóe miệng lộ vẻ đắng chát, nói, ê ta thua. Lời thừa nhận của Vũ Thừa Phong khiến mọi người thót tim. Không ai ngờ Vũ Thừa Phong, đệ nhất hạch tâm đệ tử được công nhận, lại chính miệng nhận thua. Phù Lăng đang chữa thương ở đằng xa, sắc mặt trắng bệch. Hắn không ngờ Vũ Thừa Phong lại chính miệng thừa nhận thua. Rất nhanh, hắn nghĩ đến nội dung hiệp nghị đã ký với Mộ Phong, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Tốt. Đã như vậy, có chơi có chịu, dựa theo nội dung thỏa thuận, hai người các ngươi quỳ xuống, hướng Tịch Hồng Quang dập đầu 1000 lần, nhận sai. Hơn nữa, nợ nần giữa Tịch Hồng Quang và các ngươi cũng xóa bỏ. Ta nghĩ các ngươi không có vấn đề gì chứ. Mộ Phong thản nhiên nói. Phù Lăng giận dữ, ê Mộ Phong, đừng quá đáng. Nợ nần của Tịch Hồng Quang, chúng ta sẽ miễn, nhưng bắt chúng ta dập đầu 1000 lần nhận sai, ngươi nằm mơ. Ánh mắt Mộ Phong híp lại, lạnh lùng nói, ở ngươi có thể từ chối. Nhưng ta sẽ bẩm báo việc này với Điện Chủ Đại Nhân. Ta tin Điện Chủ Đại Nhân biết chuyện này, có thể không đơn giản chỉ bắt ngươi dập đầu. Bởi vì ngươi công khai khiêu khích thân truyền đệ tử của Điện Chủ, lại còn lật lọng khi thua. Ngươi cảm thấy Điện Chủ Đại Nhân sẽ xử trí ngươi thế nào? Sắc mặt Phù Lăng hoàn toàn thay đổi. Hắn tự cho là thanh cao, nhưng đâu dám đối nghịch với Điện Chủ Thánh Điện. Việc họ thiết kế để Mộ Phong sập bẫy đã không ổn. Nhưng chỉ cần thuận lợi chiến thắng Mộ Phong, khiến Mộ Phong chủ động nhường vị trí thân truyền đệ tử, Điện Chủ coi như biết cũng sẽ không nói gì. Bởi vì đó là do họ tự thắng được. Nếu hiện tại họ lật lọng, việc này truyền đến tai Trúc Thừa Thiên, họ biết chắc chắn không có quả ngọt để ăn. Phù Lăng sư đệ, có chơi có chịu, quỳ xuống đi. Vũ Thừa Phong thở dài, quát lớn Phù Lăng, rồi không người chào Mộ Phong, ê Mộ sư đệ, là chúng ta thất lễ. Nói xong, Vũ Thừa Phong trực tiếp quỳ trước mặt Tịch Hồng Quang, dập đầu liên tục, không hề do dự. Phù Lăng thấy Vũ Thừa Phong như vậy, dù vẫn tức giận bất bình, vẫn quỳ theo dập đầu. Toàn bộ khốn thú đài vắng vẻ, chỉ còn âm thanh dập đầu của Vũ Thừa Phong và Phù Lăng. Tịch Hồng Quang đứng tại chỗ, chân tay luống cuống. Cậu không ngờ những hạch tâm đệ tử cao cao tại thượng như Vũ Thừa Phong và Phù Lăng lại dập đầu nhận sai với mình. Mộ Phong yên lặng nhìn cảnh này, âm thầm gật đầu. Vũ Thừa Phong có thể vững vàng ngồi ở vị trí thứ nhất hạch tâm đệ tử không phải hư danh. Không nói đến thiên phú và thực lực của hắn, chỉ cần tâm tính có thể buông xuống này cũng không phải người thường có thể sánh kịp. Trong thánh điện, Trúc Thừa Thiên ngồi yên lặng trên vị trí chủ tọa. Trước mặt ông là một hình ảnh rộng lớn, hiển thị cảnh tượng trên khốn thú đài. Trúc Thừa Thiên vuốt cằm, lẩm bẩm, "Y ô. Mộ Phong này có ý tứ. Xem ra ta đánh giá thấp cậu ta. Vừa rồi đó là thể chất đặc thù sao? Nhưng hình như không giống." Dù Trúc Thừa Thiên không đặc biệt để ý Mộ Phong, dù sao cậu cũng là thân truyền đệ tử trên danh nghĩa của ông. Nên khi biết hôm nay có tỷ đấu khốn thú đài, ông đã lén theo dõi nhất cử nhất động trên khốn thú đài. Việc Mộ Phong liên tục thất bại Phù Lăng và Vũ Thừa Phong, ông đều thấy rõ, điều này khiến ông bắt đầu nhận thức lại Mộ Phong. Không hổ là cửu uyên tiền bối. Vậy nên đệ tử quả nhiên là nhân trung chi long. Nếu không phải đệ tử của cửu uyên tiền bối, Mộ Phong này ta thực sự muốn thu làm đệ tử cuối cùng. Trúc Thừa Thiên có chút cảm khái. Sau trận chiến này, ông đã hiểu tiềm lực của Mộ Phong lớn đến mức nào. Từ khi Thủy Nguyên Thánh Điện sáng lập, số người có tiềm lực sánh ngang Mộ Phong thật sự rất ít, đếm trên đầu ngón tay. Những thiên tài như vậy, từng người trưởng thành đều là đại năng khai thiên tích địa, nên Trúc Thừa Thiên động lòng. Nhưng khi nghĩ đến Cửu Uyên, Trúc Thừa Thiên lại khôi phục lý trí. Đột nhiên, Trúc Thừa Thiên nhíu mày, bấm tay nhẹ, trên cung điện lại hiện ra một hình ảnh, trong hình là một lão giả râu tóc bạc trắng. Bái kiến điện chủ. Năm đại thánh địa còn lại đã gom đủ băng phách chi tâm. Lão hữu kiểm nghiệm qua, số băng phách chi tâm chúng ta thu thập những năm gần đây đã đủ. Lão giả cúi người hành lễ Trúc Thừa Thiên, cười nói. Trúc Thừa Thiên cười ha hả, ê tốt. Tốt. Tuân lão, ngươi lập công lớn. Hiện tại ngươi thay ta truyền tin cho chủ của năm đại thánh địa, bảo họ tự mình mang băng phách chi tâm đã thu thập đến Thủy Nguyên Thánh Điện ta tập hợp. Tuân lệnh. Lão giả cúi người hành lễ, hình ảnh tiêu thất. Mộ Phong dẫn Tịch Hồng Quang rời khỏi Khốn Thú Đài, đi thẳng đến khu động phủ ngoại môn. Mộ huynh. Nhưng hai người mới đi chưa được mấy bước đã bị gọi lại. Mộ Phong bình tĩnh xoay người, nhìn Lục Diệp, Ngụy Ngang và Trình Tinh Vũ. Người vừa nói là Lục Diệp. Mộ huynh, chúng ta rất xin lỗi về chuyện của Tịch Hồng Quang. Thật sự là thế đơn lực bạc, nên chúng ta không thể giúp. Ngụy Ngang xấu hổ nói. Đúng vậy. Mộ huynh, xin ngươi trách phạt chúng ta. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Chỉ vì chuộc tội. Trình Tinh Vũ vội nói. Mộ Phong thản nhiên nói, ê ba vị, mọi chuyện đã qua. Huống hồ, việc các ngươi khoanh tay đứng nhìn trong mắt ta là đúng, dù sao quan hệ của chúng ta chưa đến mức đó. Về sau chúng ta cũng xin cáo từ. Nói xong, Mộ Phong trực tiếp rời đi, Tịch Hồng Quang thần tình phức tạp, không nói một lời. Lúc Tịch Hồng Quang gặp nạn, đã từng tìm ba người giúp đỡ, đáng tiếc Lục Diệp, Ngụy Ngang và Trình Tinh Vũ nóng lòng bỏ qua quan hệ với cậu, chặn cậu ngoài cửa. Hiện tại, Mộ Phong vừa lên tiếng, ai nấy đều kinh ngạc, bọn họ lại muốn leo lên quan hệ với Mộ Phong. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Mộ Phong hiểu rõ điều này, nên mới có ý tứ vừa nói, là uyển chuyển cự tuyệt ba người đến bấu víu quan hệ. Sắc mặt Lục Diệp, Ngụy Ngang và Trình Tinh Vũ trắng bệch, lăng lăng nhìn bóng lưng Mộ Phong và Tịch Hồng Quang rời đi, trong mắt tràn đầy ảo não và hối hận. Chương 2208A đốn ngộ bên trong đột phá. Chương 2208, đốn ngộ trong đột phá. Mộ Phong từ biệt Tịch Hồng Quang rồi trở về động phủ của mình. Sau khi phong tỏa cấm chế ở cửa động phủ, Mộ Phong phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch như người chết. Mộ Phong, mau vào Kim Thư Thế Giới. Giọng Cửu Uyên vang lên, Mộ Phong không kìm được bị hút vào Kim Thư Thế Giới. Lúc này, Mộ Phong vẫn không ngừng nôn ra máu, khí tức toàn thân suy yếu nhanh chóng, gần như đến mức cận kề cái chết. Cửu Uyên vội đỡ Mộ Phong vào thánh suối, đồng thời lấy ra thánh đan đã dự trữ trước đây cho Mộ Phong dùng, giúp Mộ Phong hấp thu thánh tuyền, mau chóng khôi phục. Ngươi liều mạng quá rồi. Ngay lập tức lạc ấn 108 đạo pháp tắc là gánh nặng quá lớn so với dự đoán của ngươi. May mà ngươi linh cơ động trên Khốn Thú Đài, nếu không ngươi thua chắc, thậm chí còn có thể xảy ra chuyện lớn. Cửu Uyên vừa chữa thương cho Mộ Phong vừa lải nhải oán giận. Mộ Phong hiện tại bị thương quá nặng, không nói được lời nào, chỉ có thể lặng lẽ nghe Cửu Uyên líu ríu. Nhưng tâm trí Mộ Phong không đặt vào những lời lải nhải của Cửu Uyên, mà dồn hết vào sự thay đổi của bản thân. Trận chiến này mang lại cho cậu lợi ích cực lớn. Vũ Thừa Phong là một cường giả trong hàng thánh chủ cơ sở, rất gần với thánh chủ nhất giai. Đánh một trận với cường giả như vậy, Mộ Phong có rất nhiều cảm ngộ, mơ hồ nắm bắt được một cơ hội nào đó. Mộ Phong hiểu rằng cơ hội này có thể là then chốt đột phá của cậu. Nên khi ý thức được cơ hội này, cậu lập tức lặp lại trong đầu bất kỳ chi tiết nào trong trận chiến với Vũ Thừa Phong. Hiện tại, mượn Cửu Uyên giúp chữa thương, cậu hồi tưởng lại cảm giác về cơ hội đó, không ngừng nghiên cứu, lục lọi, phát hiện mình như nắm được điều gì đó rất quan trọng, một cảm giác huyền diệu. Mộ Phong không nóng nảy, không ngừng hồi tưởng lại trận chiến với Vũ Thừa Phong, đồng thời lục lọi cảm giác lúc đó, dần dần nắm được một vài điều huyền diệu khó giải thích. Lúc này, Cửu Uyên vẫn líu ríu, không ngừng châm chọc khiêu khích Mộ Phong. Nhưng rất nhanh, nó ngây người, nhìn chằm chằm Mộ Phong đang nằm trong thánh tuyền. Bởi vì nó phát hiện khí tức huyền diệu không ngừng dũng động trên người Mộ Phong, một cổ năng lượng ảo diệu và huyền bí chậm rãi tuôn ra từ thiên địa, rồi nhao nhao tiến vào tứ chi bách hài của Mộ Phong. Trong những năng lượng huyền diệu này, từng cổ năng lượng màu vàng óng trực tiếp tiến vào giữa chân mày của Mộ Phong. Gã này đốn ngộ. Cửu Uyên ngẩn người, rồi ngậm miệng, cảm thấy mặt nóng bừng. Hiện tại xem ra, thu hoạch của Mộ Phong trong trận chiến này lớn hơn nó tưởng tượng. Không hổ là ta, liếc mắt đã biết trận đại chiến này có ích lợi cực lớn cho ngươi, chẳng phải đốn ngộ rồi sao? Lần này tiểu tử ngươi còn có thể trực tiếp đột phá thánh chủ đấy. Cửu Uyên lập tức thay đổi giọng điệu, bắt đầu khen mình anh minh thần võ. Đáng tiếc, lực chú ý của Mộ Phong không đặt vào Cửu Uyên, mà là tất cả vào sự thay đổi của bản thân. Khi rơi vào cảnh giới đốn ngộ, cậu phát hiện cảm nhận của mình không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Những quy tắc thiên địa mơ hồ trước đây trong mắt cậu giờ trở nên rõ ràng, thậm chí có thể thấy cả những hoa văn trên quy tắc. Mộ Phong biết đây là do cậu đang trong cảnh giới đốn ngộ, mọi thứ đều trở nên phi thường mẫn cảm giác này được gọi là siêu cảm giác. Trong siêu cảm giác, Mộ Phong không ngừng cảm nhận các quy tắc xung quanh, đồng thời ghi nhớ vững chắc từng loại hoa văn và kết cấu quy tắc trong đầu. Trong vô số quy tắc trong Kim Thư Thế Giới, cậu quen thuộc nhất với 108 loại, chính là những quy tắc được lạc ấn trên da thịt. Mộ Phong không ngừng quan sát, ký ức, làm quen, dần dần ghi tạc toàn bộ chi tiết của 108 loại quy tắc này trong đầu. Cuối cùng, Mộ Phong nhắm mắt lại, hồi tưởng lại kết cấu và chi tiết quy tắc vừa ghi nhớ. Không ngừng hồi ức, suy tư, Mộ Phong càng trở nên quen thuộc với những quy tắc này. Khi đã hoàn toàn thuần thục, Mộ Phong ở trạng thái vượt cảm giác, tay phải nhẹ nhàng hư không một điểm. Nhất thời, 108 loại quy tắc quấn quanh nhau, dưới sự khống chế của Mộ Phong, biến thành đường, thành cầu, thậm chí thành trường kiếm các loại. Cứ như vậy, Mộ Phong không ngừng nhận biết, làm quen, thậm chí thực tiễn 108 loại quy tắc trong cảnh giới đốn ngộ, cho đến khi thuần thục như cánh tay sai khiến. Đốn ngộ không kể thời gian. Một ngày, hai ngày. Một tháng, hai tháng. Cho đến nửa năm. Vết thương của Mộ Phong đã hồi phục gần như hoàn toàn sau một tháng điều trị của Cửu Uyên. Năm tháng còn lại, Cửu Uyên yên lặng canh giữ Mộ Phong, không để cậu chịu bất kỳ quấy rầy nào trong đốn ngộ. Tiểu tử này xem ra thu hoạch không nhỏ. 108 loại quy tắc này hiện tại quanh quẩn quanh người hắn, đơn giản là trung thành tuyệt đối. Cửu Uyên trôi nổi cách đó không xa, nhìn 108 loại ánh sáng màu sắc khác nhau quanh quẩn xung quanh Mộ Phong. Những ánh sáng này giăng khắp nơi, không ngừng quấn quanh tạo thành một cái kén màu sắc sặc sỡ. Đây là kén pháp tắc hình thành từ quy tắc mà Mộ Phong hấp dẫn đến. Một khi Mộ Phong phá kén mà ra, đó chính là lúc cậu lột xác. Xoạt xoạt. Lúc này, trên bề mặt kén pháp tắc sặc sỡ xuất hiện từng vết rách, đồng thời vang lên âm thanh vỡ tan. Cửu Uyên mừng rỡ nhìn không chớp mắt kén pháp tắc đã trải rộng vết rách, lẩm bẩm kỳ lạ, nghe tiểu tử này rốt cuộc muốn đột phá. Vừa đột phá liền trực tiếp nắm giữ 108 loại pháp tắc, xem ra hắn trực tiếp có thể trở thành niết bàn thánh chủ nhất giai. Không tệ, không tệ. Vết rách trên bề mặt kén pháp tắc ngày càng nhiều, đồng thời một đạo ánh sáng rực rỡ nhiều vẻ trào ra từ trong vết rách, lan tràn không gian bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, từng cổ thiên địa chi lực mênh mông như lũ từ trong hư không giáng xuống, dũng mãnh vào bên trong kén pháp tắc, phản phất thiên địa đang hoan nghênh chủ nhân bên trong kén. Rốt cục, kén pháp tắc triệt để vỡ tan, ánh sáng nóng rực phóng lên cao, chiếu sáng toàn bộ kim thư thế giới, biến nó thành một mảnh quang thế giới. Và trong thế giới ánh sáng này, một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra. Dáng người hắn không cao lớn, lại cao ngất như một cây trường thương, bờ vai hắn không rộng, lại phản phất có thể nâng đỡ cả thiên địa. Hắn từng bước từ thế giới ánh sáng đi đến, cuối cùng dừng lại khi ánh sáng tắt. Cửu Uyên nhìn thanh niên áo đen trước mắt. Dù bề ngoài và vóc dáng hắn không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng cảm giác mang lại cho nó lại thay đổi nghiêng trời lệch đất. Thanh niên trước mắt có thêm một thứ chưa từng có trước đây. Cửu Uyên suy tư một lát, cuối cùng hiểu ra, thứ có thêm chính là khí chất vĩ ngạn độc thuộc về thánh chủ. Chương 2209A thánh chủ. Chương 2209, thánh chủ. Ha ha, cuối cùng cũng tấn thăng thánh chủ, không ngờ thiên địa pháp tắc lại là như vậy. Mộ Phong ngửa mặt lên trời cười lớn, nhìn xung quanh, phát hiện có 108 đạo pháp tắc thân cận quấn quanh lấy cậu. 108 đạo pháp tắc này chính là những gì cậu cảm ngộ và nắm giữ trực tiếp sau khi tấn cấp thánh chủ. Tuy rằng ở đỉnh phong chủng thánh, cậu đã có thể vận dụng thuần thục 108 đạo pháp tắc này nhờ bí thuật pháp tắc Lạc Ấn. Nhưng đó chỉ là mượn bí thuật để vận dụng, hơn nữa chỉ là tạm thời. Cậu vẫn hiểu biết rất nông cạn về pháp tắc, hoàn toàn không biết gì về cấu tạo và nguyên lý của 108 đạo pháp tắc. Nhưng bây giờ, sau khi tấn thăng thánh chủ, cậu hoàn toàn lý giải được nguyên lý của 108 đạo pháp tắc này, nên căn bản không cần dựa vào pháp tắc Lạc Ấn mà vẫn có thể điều khiển chúng như cánh tay sai khiến. Hơn nữa, sau khi tấn thăng thánh chủ, trải qua sự thanh tẩy của thiên địa pháp tắc, thánh lực và thân thể Mộ Phong đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mộ Phong có thể cảm nhận rõ ràng máu thịt dần biến thành kim sắc, xương cốt trong suốt như ngọc thô chưa mài dũa, tản ra ánh ngọc sắc, tựa như một tác phẩm tạo hình hoàn mỹ nhất trên đời. Đặc biệt, hình thái bất diệt bá thể của cậu đã lột xác thành thánh thể cực kỳ cường đại dưới sự xoa dịu của thiên địa pháp tắc và sự bồi dưỡng của thiên địa chi lực. Một khi cậu tiến vào hình thái bất diệt bá thể, thực lực tuyệt đối vượt qua trạng thái hiện tại. Hơn nữa, sau khi hình thái bất diệt bá thể lột xác, thi triển bí thuật pháp tắc Lạc Ấn, cậu có thể Lạc Ấn nhiều hơn pháp tắc chi lực so với hiện tại. Tuy nhiên, Mộ Phong hiện tại vẫn chưa rõ có thể Lạc Ấn cụ thể bao nhiêu loại pháp tắc, dù sao cậu chưa thử. Chờ cậu củng cố tu vi xong, đến lúc đó sẽ thử. Tiểu tử, ngươi đã thuận lợi lên cấp, vậy nên xuất quan. Trúc Thừa Thiên đã gửi tin nói đã tập hợp đủ băng phách chi tâm. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong nói. Chuyện khi nào? Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Đại khái là 5 tháng trước trong kim thư thế giới, tức là 1 tháng ở bên ngoài. Ta thấy ngươi đang trong thời khắc quan trọng đột phá, nên bảo lão tiểu tử kia chờ một chút. Cửu Uyên thản nhiên nói. Mộ Phong im lặng, trong lòng có chút ngạc nhiên, không ngờ Cửu Uyên lại trực tiếp cho Trúc Thừa Thiên chờ cả tháng. Đi thôi. Mộ Phong nhàn nhạt nói một câu rồi rời khỏi kim thư thế giới. Vừa ra khỏi động phủ, Mộ Phong nhìn thấy Tịch Hồng Quang đang ở cửa động phủ của cậu. Mộ huynh, sứ giả của điện chủ đại nhân đã chờ ở bên ngoài từ lâu, hắn muốn ngươi đến thánh điện chủ đại nhân có lời mời. Tịch Hồng Quang vội vàng nghênh đón. Mộ Phong gật đầu, thấy phía sau Tịch Hồng Quang có một người đàn ông đeo mặt nạ đen. Hắn đi tới, chắp tay với Mộ Phong, "Ê Mộ đại nhân, điện chủ đại nhân có lời mời, xin đi theo thuộc hạ." "Tốt, dẫn đường đi." Mộ Phong bình tĩnh nói. Mộ Phong theo sứ giả rời khỏi khu động phủ ngoại môn. Những nơi đi qua, các đệ tử đều tự giác tránh ra, ánh mắt nhìn Mộ Phong tràn đầy sùng kính và kính nể. Sau trận chiến giữa Mộ Phong và Vũ Thừa Phong, Phù Lăng hơn một tháng trước, đồng thời giành được thắng lợi cuối cùng, danh tiếng của cậu đã nhanh chóng lan khắp toàn bộ thánh điện. Hầu như mọi người đều biết đến Mộ Phong, đệ tử thân truyền của điện chủ, người đã đánh bại Vũ Thừa Phong, đệ nhất nhân trong số các đệ tử hạch tâm trên khốn thú đài. Bên trong thánh điện, Trúc Thừa Thiên đã triệu tập 5 vị thánh địa chi chủ còn lại. Hừ. Trúc Điện Chủ, vị Cửu Nguyên đại nhân trong miệng ngươi cũng quá kiêu căng rồi. Đã hơn một tháng rồi mà còn chưa đến, bắt chúng ta đợi lâu như vậy. Trúc Thừa Thiên ngồi trên chủ vị, 5 vị thánh địa chi chủ còn lại ngồi ở hai bên. Trong đó, một ông lão râu tóc bạc trắng ngồi ở vị trí đầu bên phải, rất bất mãn nói. Ông lão này là lão phái chủ của Thiên Nguyên phái, thực lực thâm bất khả trắc. Dù là Trúc Thừa Thiên cũng không dám thất lễ, có chút kính trọng với lão gia sống lâu hơn mình rất nhiều này. Bồ phái chủ bình tĩnh, đừng nóng. Ta nhận được tin báo từ sứ giả, vị thân truyền đệ tử của ta lập tức đến đây. Vị Cửu Nguyên đại nhân kia đang ở trên người vị thân truyền đệ tử đó. Trúc Thừa Thiên trấn an nói. Trúc Điện Chủ. Cửu Nguyên đại nhân trong miệng ngươi thật sự có biện pháp loại bỏ thiên nhãn thần ma trên đường thông lên thượng giới. Còn có, kiếp nạn thượng giới mà hắn nói có thật không? Một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lạnh lùng nhàn nhạt nói. Nàng là Mẫn Liên Tuyết, phái chủ của Địa Uyên phái. Trong giọng nói của nàng tràn đầy nghi vấn, cảm thấy Cửu Nguyên trong miệng Trúc Thừa Thiên không đáng tin cậy. Ba vị cung chủ của các học cung lớn còn lại cũng xôn xao bàn tán, ánh mắt đều nghi ngờ. Họ đều biết về tai họa ngầm ở lối đi lên thượng giới. Vì trước đây, khi thiên nhãn thần ma dị biến, sáu đại thánh địa đã liên hợp ngăn cản, hy sinh không ít cường giả. Vì vậy, họ đều khẩn thiết muốn giải quyết tai họa ngầm ở lối đi lên thượng giới, nhưng cũng hiểu rằng tai họa này quá khó khăn. Sáu đại thánh địa liên hợp tốn nhiều năm như vậy vẫn không giải quyết được, vậy mà Cửu Nguyên lại có thể giải quyết. Trúc Thừa Thiên trầm giọng nói, "Kể Cửu Nguyên đại nhân là người từ thượng giới xuống, hiểu biết của hắn về thượng giới vượt xa tất cả chúng ta, hơn nữa thực lực của hắn cũng rất mạnh, chỉ cần khí tức thôi cũng có thể hù dọa thiên nhãn thần ma. Các ngươi cũng hiểu thiên nhãn thần ma kinh khủng đến mức nào mà. Dựa theo lời ngươi nói, vị Cửu Nguyên đại nhân kia thực sự mạnh mẽ như vậy, vậy hắn hoàn toàn có thể trực tiếp giải quyết thiên nhãn thần ma. Vì sao hết lần này tới lần khác chỉ là hù dọa thiên nhãn thần ma?" Chư Võ, cung chủ của Thái Thượng Học Cung, một người đàn ông trung niên mặt không biểu cảm, nhàn nhạt đưa ra nghi vấn. Đúng vậy. Chư Võ cung chủ nói không sai, nếu Cửu Nguyên đại nhân kia mạnh mẽ như vậy, vì sao không trực tiếp giải quyết? Chắc chắn có chuyện. Các thánh địa chi chủ còn lại nhao nhao đưa ra nghi vấn, đều cho rằng Cửu Nguyên trong miệng Trúc Thừa Thiên không đáng tin cậy. Cửu Nguyên đại nhân hẳn là cường giả thượng giới, có lẽ vì một số chuyện mà bị thương nặng, đến nay chưa khôi phục. Hơn nữa, hiện tại người ta đã tìm được biện pháp giúp chúng ta giải quyết hậu hoạn. Các ngươi lại muốn nghi vấn người ta, các ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Trúc Thừa Thiên lạnh lùng quát một tiếng, ánh mắt băng giá quét qua 5 vị thánh địa chi chủ còn lại. Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết và 5 người còn lại đều nhíu mày, nhưng im lặng. Đây là ước định năm xưa của 6 đại thánh địa chi chủ. Họ ước định rằng nếu ai có thể giải quyết tai họa ngầm ở đường thông lên thượng giới, người đó sẽ là chúa cứu thế của Thánh Nguyên Đại Lục, tất cả bọn họ đều phải phụng vị chúa cứu thế đó làm thủ lĩnh. Chỉ là năm đó, 6 vị thánh địa chi chủ đều không cho rằng có ai có thể giải quyết triệt để thiên nhãn thần ma, nên không quá để ý đến ước định này. Hiện tại, Phổ Cao Tuấn nhắc lại chuyện cũ khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Ta tán thành. Ước định này là lời thề thiên đạo mà năm đó chúng ta 6 người cùng phát xuống, ai dám vi phạm, không cần ta ra tay, thiên đạo cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trúc Thừa Thiên là người đầu tiên tán thành. Nếu là lời thề thiên đạo mà chúng ta phát xuống, đương nhiên sẽ không không tuân thủ. Ta cũng tán thành. Mẫn Liên Tuyết, phái chủ của Địa Uyên phái, gật đầu đồng ý. Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn và Mẫn Liên Tuyết đều đã nói vậy, ba vị cung chủ của các học cung lớn cũng không còn gì để nói, đều biểu thị đồng ý. Lúc này, sứ giả dẫn Mộ Phong đến ngoài điện, thu hút sự chú ý của 6 đại thánh chủ. Chương 2210 A 6 đại thánh địa chi chủ. Chương 2210, 6 đại thánh địa chi chủ. Bái kiến điện chủ đại nhân. Mộ Phong được sứ giả dẫn vào, liền cúi người hành lễ với Trúc Thừa Thiên đang ngồi ở vị trí chủ tọa. Ánh mắt cậu liếc qua 5 bóng người ngồi hai bên Trúc Thừa Thiên. Năm bóng người này tỏa ra cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ, hơn xa Vũ Thừa Phong rất nhiều. Cậu biết năm người này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Hơn nữa, năm người này có thể ngồi ngang hàng với Trúc Thừa Thiên, Mộ Phong nhanh chóng đoán ra thân phận của họ. Sau khi sứ giả lui ra, Trúc Thừa Thiên cười híp mắt nhìn Mộ Phong nói, "Ê Mộ Phong, ta giới thiệu với ngươi, năm vị này là các thánh địa chi chủ còn lại. Họ lần lượt là Phổ Cao Tuấn của Thiên Nguyên phái, Mẫn Liên Tuyết của Địa Uyên phái, Chư Võ của Thái Thượng Học Cung, Khấu Đăng của Huyền Hoàng Học Cung và Ung Thiên của Hồng Nguyên Học Cung." Mộ Phong vội vàng chào hỏi từng người một, thầm nghĩ suy đoán của mình quả nhiên chính xác. Và cậu cũng hiểu rằng Trúc Thừa Thiên triệu tập các thánh địa chi chủ còn lại hẳn là vì tai họa ngầm ở lối đi lên thượng giới. Mộ Phong, bây giờ ngươi có thể mời Cửu Nguyên đại nhân ra đây. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng Cửu Nguyên đại nhân thương lượng giải quyết chuyện thiên nhãn thần ma trong thông đạo lên thượng giới. Trúc Thừa Thiên vẻ mặt hòa ái nói. Mộ Phong gật đầu nói, cho ta mời lão nhân gia ông ấy ra ngay. Nói xong, không gian phía sau Mộ Phong nứt ra một khe nứt lớn. Một luồng khí tức kinh khủng và rộng lớn tuôn ra từ trong khe nứt này. Không gian xung quanh không chịu nổi luồng hơi thở này mà xuất hiện dày đặc những vết nứt không gian. Tất cả mọi người ở hiện trường, bao gồm cả Trúc Thừa Thiên, Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết đều biến sắc mặt, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào khe nứt lớn sau lưng Mộ Phong. Khí tức tỏa ra từ khe nứt này thực sự quá kinh khủng, vượt xa thánh chủ bình thường, khiến trong lòng họ không tự chủ được sinh ra kính nể và sợ hãi. Không hề nghi ngờ, chủ nhân của hơi thở này là một cường giả thánh chủ còn khủng bố hơn bọn họ. Trong khoảnh khắc này, Phổ Cao Tuấn, Mẫn Liên Tuyết và năm vị thánh địa chi chủ đã bắt đầu tin vào lời của Trúc Thừa Thiên, cái gọi là Cửu Nguyên đại nhân này quả thực không phải người bình thường. Trúc Thừa Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn khe nứt, sau đó thấy một bóng người chậm rãi bước ra, cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mộ Phong cũng quay đầu nhìn lại, thầm nghĩ, cái Cửu Nguyên gia hỏa này càng ngày càng lòe loẹt. Cách lên sân khấu này e rằng cái giá không nhỏ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.